tu sĩ này rất nguy hiểm. 203 chương 144 tái chiến trên tư liệu nói rất minh bạch. U Lan Thảo là thiết giáp thú trong lòng tốt. Nhưng thường thường thiết giáp thú đến tiến giai mấu chốt kỳ mới có thể dùng ăn. Thời gian còn lại chỉ là thủ vệ. Thiết giáp trắng thú gì năng quả thực đáng sợ. Giờ phút này, Hứa Dịch ẩm tại không trung, sững sờ là chừng trọng mắt ngắm gần trăm tức, mới miễn cưỡng đem thiết giáp thú tìm được. Sáu con thiết giáp thú liền đứng ở nơi đó, có thể quanh thân nhan sắc, khí tràng, hoàn mỹ phù hợp cái kia phiến bừa bổn chi địa. Như thế bắt chước ngụy trang năng lực, khiến Hứa Dịch nhìn mà than thở. Hứa Dịch không có vội vàng phát động, kế hoạch là phân hai đầu. Hắn bên này muốn khởi động, nhất định phải chờ thiết đại cương bọn hắn bên kia phối hợp. Hắn lặng lặng quan sát gần một canh giờ, cuối cùng như ý châu bên trong có động tĩnh. Hắn nhẹ nhàng phiêu tránh đến vài dặm địa ngoại, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, doanh ra hình tượng lại là đoàn thiên đại khuôn mặt. Tiếp lấy ánh mắt nhất truyền, một mảnh trắng xóa, lập tức tia sáng đột ngột ngầm, tựa hồ tiến vào trong lòng núi. Hứa Dịch chỉ huy đoàn thiên đại đem ánh mắt không ngừng bị lệch trong trong ngoài ngoài, nhìn cách thông thấu về sau, cười nói: các ngươi mấy vị làm việc quả nhiên già dặn, nơi tốt, giữ nguyên kế hoạch làm việc. Đoàn thiên đại cười đắc ý: xá trường, không phải đoàn mố nói khoác, này đều vì đoàn mố chi công. Như không có đoàn mố, bọn hắn mấy vị sợ là liền môn cũng không tìm tới. Chỗ nào sẽ trong khoảng thời gian ngắn tìm ra như thế diệu địa. Lập tức, như ý châu truyền đến vài tiếng chửi mắng cười nhạo. Hứa Dịch mỉm cười, cắt đứt liên lạc. Thân hình hắn hướng về U Lan Thảo bụi phương hướng bão táp. Cướp đến ngàn trượng vị trí. Song trường thôi động. Mảng lớn hỏa linh lực. Lập tức tụ thành một đảo rực rỡ quang cầu. Quang cầu phiêu đằng nhập ngày, bỗng nhiên tản ra, hóa thành một đảo lưới lớn tùy ý tản ra. Ngay sau đó, Hứa Dịch lại tụ thành một viên khác quang cầu, vung hướng tây góc trời tế, lại lần nữa hóa thành một tấm võng lớn, không ngừng run rẩy. Như là như vậy, Hứa Dịch một hơi hóa ra bốn đảo lưới lớn, thân hình như giận điện, nghênh đón U Lan Thảo bụi phương hướng cuồng xạ mà đi. Bốn đảo lưới lớn tại hắn lo liệu dưới, sắp xếp có thứ tự sau lưng hắn đuổi theo. Cơ hồ một nháy mắt, Hứa Dịch liền vọt tới ba ngoài trăm trượng, đầy mặt chứng hồng, hai tay phân ly nâng lên một chút, bàn tay lớn hợp lại. Bốn đảo lưới lớn lập tức giao hội, hóa thành một đảo đáng sợ lóe sáng, như một viên đạn pháo vào sáu con thiết giáp trắng thú vòng phòng ngự bên trong. To lớn ánh sáng mới sinh ra, mãnh liệt gió lúc càn quét toàn trường. Bốn phía đổ rạp sáu thất bát tao cây lớn, bị cuốn được đầy trời bay loạn. Đột nhiên xuất hiện công kích, sáu con thiết giáp trắng thú đằng hướng U Lan Thảo đánh tới, muốn dùng thân thể đem U Lan Thảo che phủ. Đáng tiếc cử bảo tại trong nháy mắt phát sinh. Hứa Dịch lấy toàn lực ngự sử bốn đạo cực hạn hồn thiên kiếm, uy lực hợp nhất, năng lượng to lớn thoải mái mà đem sáu con trong lúc vội vã còn chưa từng kết trận thiết giáp trắng thú đánh cho tứ tán phun bay. Tiếp theo một cái chớp mắt, mất đi bảo hộ U Lan Thảo bị cuồng bảo linh lực nháy mắt luyện thành hư vô. Rống, rống. Sáu con lân giáp phiêu linh thiết giáp thú ngửa mặt lên trời kêu gào. Một nháy mắt, cơ hồ nửa dán tại vành mắt bên ngoài đậu tầm mắt lục. Một mảnh máu long long khóa chặt chính bão táp kẻ cầm đầu, cuồng bổ nhào qua, bốn vó tung bay, toàn bộ mặt đất đều đổ lún xuống dưới. Chớp mắt liền truy gần thêm không ít. Hứa Dịch cũng không đằng cao, vận chuyển khinh nhiên bộ, từ đầu tới cuối duy trì lấy hơn trăm trượng khoảng cách. Mục tiêu của hắn là dụ địch đã là cực kỳ minh xác. Hắn liều mạng hủy diệt 21 gốc U Lan Thảo cũng là có chút bất đắc dĩ. Thiết giáp thú hỏa diễm thực sự quá lợi hại. Một khi hình thành hợp lực, hắn gần như không có khả năng đem U Lan Thảo thành công từ sáu con thiết giáp trắng thú dưới vuốt cướp đi. Dứt khoát hắn liền rời đi mục tiêu. 6 con thiết giáp thú, giá trị chừng 300 tích điểm. Nếu là toàn bộ diệt sát, nhiệm vụ hôm nay không ngừng hoàn thành, còn giàu có. Giống kịch liệt tiếng giống, mấy muốn xé sách Vân Tiêu. Hứa Dịch dù không quay đầu lại, lại rõ ràng phát giác được 6 con thiết giáp thú phát sinh biến hóa, tựa hồ chen tại một chỗ. Hắn vừa quay đầu lại, sợ nhảy lên, đã thấy 6 con thiết giáp thú lẫn nhau mở ra thiết giáp, kết tại một chỗ, hợp thành một cái 32 vó thiết giáp quái vật. Tổ này hợp, tốc độ bay lại nhanh 2 lần không thôi. Hứa Dịch sợ nhảy lên, không dám tiếp tục để lối thoát, thân như khói nhẹ phiêu tán. Dù vậy, 6 con thiết giáp thú tổ hợp thiết giáp quái vật cũng đang nhanh chóng hướng hắn tiếp cận. Rơi vào đường cùng, Hứa Dịch không còn dám đi thẳng tắp, chợt đông chợt tây, chợt nam chợt bắc, dựa vào xảo diệu biến hướng, vẫn như cũ một mực nắm giữ lấy cuộc diện. Cách này một đuổi một chạy, thoáng qua liền đi qua hơn một canh giờ. Hứa Dịch rõ ràng đuổi tới thiết giáp quái vật sức mạnh không phải như vậy đủ. Hắn cũng chỉ đành chậm rãi hạ xuống tốc độ, lại bão táp một nén hương, thiết giáp quái vật bỗng nhiên dừng lại. Hứa Dịch ngầm kêu không tốt, lớn lật tay một cái, hơn 10 gốc U Lan Thảo hiện ra. Gặp một lần U Lan Thảo, oanh một tiếng, thiết giáp quái vật quả thực nổi cơn điên, tốc độ lại lần nữa rút lên, nghênh đón Hứa Dịch cuồng phun mà đến, lại còn nhanh hơn lúc trước không ít. To lớn màu trắng diễm hỏa cầu cũng phát động, như là nước chảy hướng Hứa Dịch phóng tới. Điệu bộ này rõ ràng là muốn liều mạng. Hứa Dịch hết sức chăm chú, không dám chút nào lãnh đảm, trong đầu chỉ còn lại khinh nhiên bộ dệt thành từng chương số đồ. Thân thể như hóa tan ở đây phiến không vực, lại không có quý tích. Trăm trưởng bên trong, tùy ý tây đông. Cho dù khinh nhiên bộ thần diệu như vậy, Hứa Dịch có đến vài lần, cũng suýt nữa bị cái kia tản ra đáng sợ uy lực màu trắng diễm hỏa đánh trúng. Thực sự là nổi cơn điên, thiết giáp thú hoàn toàn không tiếc lực. Diễm hỏa cầu phun giống như trời mưa. Xông qua một đảo rừng rậm, trước mắt đột nhiên một khuyết trương. Hừng hực dưới ánh mắt, một tòa trắng ngần núi tuyết. Đồ vật che hơn trăm dặm, càng phương xa hơn nhưng lại là đầy mắt xanh ngắt. Phía đông còn có núi lửa đang phun trào. Diễm hỏa tiếp ngay, khói đặc cuồn cuộn. Cái này kỳ diệu đến mức hoàn toàn không có mùa địa phương, xuất hiện cái gì hình dạng mặt đất tựa hồ cũng là bình thường. Hứa Dịch liếc mắt liền khóa chặt trắng ngần trên tuyết sơn một mảnh đỏ. Nhanh chóng hướng chỗ kia đến gần. Chào đón được một chỗ hang động. Cọ một chút chui vào. Thiết giáp quái vật đã bị Hứa Dịch đánh ra chân hỏa. Rõ ràng là chân trời góc biển cũng không có ý định bỏ qua. Nghênh đón hang động liền chui vào. Thiết giáp quái vật mới chui vào, Mạnh Vãn Chu cùng Tưởng Phi thân ảnh từ nơi không xa đất tuyết bên trong chui ra. Hai người trên mặt kinh ngạc cùng sợ hãi. Cơ hồ chất đầy lông mi. Cơ hồ không dám tin tưởng Hứa Dịch lại sẽ dẫn tới như thế cái quái vật. Lão Thiết phát động Mạnh Vãn Chu nổi lên khí lực, xa xa đem truyền âm đưa ra ngoài. Hứa Dịch tại trong động quật phi nước đại, chợt đỉnh đầu rơi xuống lớn bồng nhỏ vụn bông tuyết. Hứa Dịch không chút suy nghĩ, đưa tay chính là một quả cầu ánh sáng. Hừng hực hỏa cầu bắn thẳng đến trên đỉnh hang động, chạy đi hơn 30 trượng, ầm vang một tiếng thật lớn, như giang hà vỡ đê, đại lượng nước chảy quen vào. Ngay tại mảng lớn nước chảy rơi vào hang động thời khắc, Thiết Đại Cương cùng Đoàn Thiên Đại trước người đột nhiên hiện ra một cách đường kính mấy trượng đại động, xuyên thấu qua hang động. Thì lực rất tốt, Đoàn Thiên Đại vừa có thể trông thấy Hứa Dịch tiếp tục hướng hang động chỗ sâu chạy đi thân ảnh. Hai người nhìn nhau liếc mắt, đồng thời đối với xa xa mênh mông tuyết vực sơn phong xuất thủ. Hai đạo ánh sáng cầu vọt tới, núi tuyết lập tức sụp đổ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 203 chương 145 hổ lô chiến, Thiết Đại Cương gấp lên sườn núi cướp đi. Cuồn cuộn núi tuyết đột nhiên đổ sụp, thiên lượng tuyết đọng che mà đến, Nháy mắt tướng tài bị Hứa Dịch mở ra mái vòm bên trên hang động điền mãn. Đúng lúc này, 6 con thiết giáp thú tụ hợp thành quái vật, phun ra vô số hỏa diễm quang cầu, đánh trúng thiên lượng tuyết động, nóng bỏng năng lượng, nháy mắt đem trong động quật động lại mấy chục trượng tích tuyết tan. Hóa tan tuyết động hóa thành cuồn cuộn nhiệt lưu, hướng toàn bộ hang động lan tràn mà đi. Mà tại lúc này, không đỉnh phía trên tuyết lở không ngưng, đại lượng tuyết động lại lần nữa hướng đã trống không hang động điền tới. Thiết giáp thú trời sinh không thích nước, lũ lụt tưới tràn phía dưới, cực kỳ không chịu. Nổi cơn điên giống nhau liều mạng kích ra hỏa cầu, muốn đem khắp động quật dòng nước sấy khô. Kích phát diễm hỏa, năng lượng thực khủng bố, đã cơ hồ chú mãn nửa cái hang động dòng nước lớn, đều bị thiêu đốt được sôi trào. Mà mái vòm chỗ không ngừng rơi xuống thiên lượng khối tuyết, chuyển vào cơ hồ sôi trào nhiệt lưu bên trong. Thủy thế cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khủng bố trèo thăng. Ngăn chặn, gắt gao ngăn chặn, liền mẹ nó nhìn cái này một thanh. Tin tưởng Hứa lão đại, liều đi xem ta, Bát Long phân răng. Ngay tại giữa sườn núi trong động quật lũ lụt tưới tràn, trên đỉnh núi tuyết lãng sụp đổ. Thiết đại cương, Mạnh Vãn Chu, Đoàn Thiên Đại, Tưởng Phi bốn người như bốn đầu bi thép, một bên chống cự lấy sụp đổ núi tuyết, một liền liều mạng rút ra cử thạch ngăn chặn Hứa Dịch cùng thiết giáp thú chui vào nhập khẩu. Hứa Dịch cụ thể kế sách đến đây chỗ đã sáng tỏ. Đối địch thời khắc, Hứa Dịch an hiểu nhất giải hóa địa lợi vì bản thân lợi. Thiết giáp thú tập tính hắn không có quá phần nghiên cứu, nhưng hỏa thú không thích nước chính là thiên lý. Sở dĩ Hứa Dịch mới trăm phương ngàn kế bố trí như thế cái hồ lô trận. Giờ phút này thiết đại cương mấy người phong bế vị trí, chính là tại bổ đủ cuối cùng một khối nhược điểm. Tác dụng không phải sợ thiết giáp thú từ đường cũ trở về, mà là đem đáy hồ lô bộ phá hỏng, hoàn thành chứa nước tác dụng. Giống như là cố ý thiết trí một cái thủy vực chiến trường. Trên trời tuyết lãng tuôn ra, sớm chuẩn bị cử thạch vẫn là bị bốn người tề tâm hợp lực điều tập, gắt gao phong bế cửa động. Phong bế cửa động về sau, bốn người không lùi mà tiến tới, nghênh đón đầy trời tuyết lãng mạnh cắm mà bên trên. Bốn người phương đi, cử thạch liền bị thiên lượng tuyết đọng che phủ, liền cực kỳ nhỏ khe hở cũng bị như núi tuyết đọng gắt gao ép chặt. Cuối cùng bốn người xông lên hang động mái vòm vị trí, mới vừa vào mắt liền nhìn thấy một bộ kỳ cảnh. Tuyết lãng như trời mà xuống, duy chỉ có hang động vị trí hiện ra một đảo vượt dị xoắn ốt, đại lượng thôn phải lấy khối tuyết. Loại cảm giác này liền giống như là tại sóng lớn tuôn ra trên biển, đột ngột hiện ra một cái lỗ đen thật lớn, đại lượng hút vào ngập trời nước biển. Mà lúc này trong động quật thủy thế đã như giang hà tưới tràn. Thiết giáp thú bàn không chịu nước, tụ hợp thành thiết giáp quái vật, miệng mũi đều chôn dưới thân thể, lũ lụt một giót liền cực kỳ khó chịu. Treo chống một lát, cuối cùng thiết giáp quái vật từng cái tàn ra, giống giống mới đứng thẳng thân thể. Thiết đại cương bốn người cùng nhau túm môi mà rít gào, tiếng gào xuyên kim liệt thạch, che lại thiên lôi cuồn cuộn tuyết lãng, xuyên thấu qua tầng tầng thủy vực, bị Hứa Dịch tinh chuẩn bắt được. Ẩm nấp đã lâu Hứa Dịch cuối cùng động, hắn bỗng nhiên từ dưới nước hiện lên, nhảy ra mặt nước, hai con lông xù như núi trụ giống như cánh tay nhô ra. Hai con thiết giáp thú lập tức bị hắn cầm người trong lòng bàn tay. Du một chút, hắn sau khi cuồng hóa bảo viên giống như thân thể lại tiếp tục chui vào trong nước, biến mất không thấy gì nữa. Hiển lộ long tượng tương Hứa Dịch thân thể như núi nhạc. Thiết giáp thú vốn là không lấy vóc người hùng tráng tăng trưởng, thiết giáp thanh thú bất quá nhà lợn lớn nhỏ, thiết giáp trắng thú cũng chỉ như bình thường mãnh hổ. Hứa Dịch sau khi cuồng hóa yêu thân, giống như núi nhỏ, tùy tiện đem hai con thiết giáp trắng thú gắt gao nắm chặt trong tay. Mới lặn xuống nước, hai đầu thiết giáp trắng thú liền liều mạng quét ra xúc tu hướng bảo viên thân thể cao lớn quấn tới. Hai đoàn đã rõ ràng suy vi diễm hỏa cũng hướng Hứa Dịch ngực đánh tới. Hứa Dịch không tránh không né, hai tay hợp lại, gắt gao đem hai con thiết giáp thú hợp tại một chỗ. Hai đầu khủng bố tay lớn như vò khăn lông ướt giống nhau gắt gao trùng điệp mài áp chế. Ban đầu, hai con thiết giáp thú còn kịch liệt phản kháng, liều mạng phun ra diễm hỏa. Bất quá hơn 10 tức, dần dần không một tiếng động. Đợi bảo viên hai tay lại buông ra lúc, thiết giáp đã vo thành một nắm. Hai con thiết giáp trắng thú huyết nhục đều bị chen làm. Bảo viên nhẹ nhõm hái hai con thiết giáp trắng thú phần cổ một phương lớn chừng bàn tay màu đen kỳ giáp. Này giáp là toàn bộ thiết giáp trắng thú quanh thân duy nhất vung vứt không hao tổn giáp phiến. Cũng là thiết giáp trắng thú năng đổi 50 tích điểm căn nguyên. Bảo viên đem màu đen kỳ giáp thu nhập chứ vật vòng tay bên trong thân hình mở ra, nghênh đón mặt nước lại đi. Hắn mới đến mặt nước, lại phát hiện còn lại bốn đầu thiết giáp trắng thu chính liều mạng hướng trên đỉnh hang động cuồng sông. Lại bị cuồng bảo linh khí áp chế gắt gao ở. Mặc cho bọn chúng như thế nào phun mạnh hỏa diễm, cũng từ đầu đến cuối vô pháp thoát ra. Nguyên lai, cái này thiết giáp thanh thú lại là trí lực rất thấp, cũng ý thức được to lớn nguy hiểm tới. Sinh tử thời khắc, sở hữu sinh linh phản ứng đều không khác biệt. Bốn cái thiết giáp trắng thú liều mạng, hướng phía trên hang động vọt lên. Giờ phút này thủy thế đã tăng tới hơn 20 trượng, khoảng cách hang động đỉnh chóp cũng bất quá hơn 10 trượng khoảng cách. Lấy bốn cái thiết giáp trắng thú năng lực, muốn thoát ra hang động cũng không khó khăn. Nhưng Hứa Dịch đã mưu tính, há có thể lưu lại như thế lớn lỗ thủng. Thiết Đại Cương, Mạnh Vãn Chu, Tưởng Phi, Đoàn Thiên Đại bốn người nghênh đón cuồn cuộn tuyết lở sông lên cái này hang động miệng tới. Cố gắng khiêng bão tuyết oanh kích cũng sống chết đem hang động miệng, vì chính là lúc này. Bốn người đồng thời xuất thủ, khủng bố lực lượng tại cũng không chống trải hang động miệng bộc phát, sinh ra phong cấm tác dụng không phải tầm thường. Tại bảo viên diệt sát cái kia hai con thiết giáp trắng thú ngắn ngủi hơn 10 tức, còn lại bốn cái thiết giáp trắng thú liên tục khởi xướng 7 lần xung phong, từ đầu đến cuối bị áp chế gắt gao ở. Trên thực tế, hang động miệng bên ngoài Thiết Đại Cương bọn bốn người tuyệt không thoải mái. Bảo viên liên tục oanh kích, lại sinh sinh đem lúc đầu hang động miệng làm lớn ra một lần không ngừng, phủ kín diện tích thêm lớn, lực lượng nhất định than bạc. Nhất là một lần cuối cùng, bốn người liều chết tế ra linh căn mới khó khăn lắm phong ấm lại. Mà bốn cái thiết giáp trắng thú huyết tử phun ra diễm hỏa cũng khiến bốn người cùng nhau bị thương. Mắt thấy bốn cái thiết giáp trắng thú lại một lần nữa sắp chết xung kích muốn phát động, Thiết Đại Cương mấy người lẫn nhau dùng mắt xem, đều tại đối phương trên mặt thấy được tuyệt vọng. Ngay vào lúc này, bảo viên cuối cùng xông ra mặt nước, khinh nhiên bộ thôi động, núi nhỏ giống nhau thân thể lại ở không gian thu hẹp bên trong linh xảo như yến tử. Bảo cánh tay nhô ra, trước đánh trúng hai con thiết giáp trắng thú, sau một khắc đem mặt khác hai con chạy trốn thiết giáp trắng thú gắt gao nắm trong lòng bàn tay bắt trước làm theo, xinh xinh bóp chết. Mà còn lại hai con bị đánh trúng thiết giáp trắng thú lúc này mới từ choáng bên trong tỉnh dậy, hoảng hốt chạy bừa, lại hướng đáy nước đâm vào. Cho dù trí lực rất thấp man thú cũng bị Hứa Dịch cái này điên cuồng giết chóc dọa sợ. Làm sao Hứa Dịch cảm giác tinh diệu, động tác linh mẫn, nhanh chóng tiêu chuẩn xác định hai con thiết giáp trắng thú hành tung. Giống như bắt cá, tuần tự bắt, bắt trước làm theo bóp chết. Đợi đến 6 con thiết giáp trắng thú bỏ mình, mạnh như bảo viên cái này như dãy núi rất thân, cũng sinh mãnh liệt thoát lực cảm giác. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 203 chương 146 bội thu thu còn lại 4 cái kỳ giáp. Bảo viên thân thể khôi phục bình thường, phiêu phù ở như cũ tại tăng lên không ngừng trên mặt nước. Không bao lâu, Hứa Dịch thân thể nhưng vẫn đồng theo không ngừng tăng vọt thủy vị trực tiếp lên tới hang động miệng. Giờ phút này, tuyết lở sớm đã ngừng, bốn phía một mảnh tuyết trắng mênh mang. Thiết Đại Cương mấy người giống như pho tượng, si ngốc vô thần lập tại ngoài hang động, kinh ngạc nhìn chằm chằm phiêu nổi lên Hứa Dịch. Bọn hắn tuy không cảm giác tinh diệu, lại bởi vì từ đầu đến cuối tại hang động chung quanh ngoài mấy trường thôi động công kích phong cấm hang động, căn bản chẳng biết bên trong tình huống. Nhưng lúc này đã gió êm sóng lặng, mấy cái thiết giáp thú hoàn toàn đình chỉ bay nhảy, chính là bộ não lại chập mạch. Mấy người cũng biết đại cuộc định, nhưng kết quả này lại so thiết giáp thú thoát ra đem bọn hắn toàn bộ diệt sát còn tới được rung động. Đây chính là 6 con hung hãn thiết giáp trắng thú. Hứa Dịch lúc đó tình cảnh kỳ thật cùng cái này 6 con thiết giáp trắng thú đồng thời nhốt tại một cái trong lồng không có gì khác biệt. 4 người bọn họ dốc hết toàn lực, suýt nữa đều không phòng được thiết giáp trắng thú thoát ra. Bây giờ thiết giáp trắng thú lại cùng nhau chết tại Hứa Dịch trong tay. Như thế sợ hãi lòng người kết cục thực sự gọi người khó mà tiếp nhận. Cần biết Hứa Dịch lại thần kỳ, có thể hắn cũng chỉ là một cái linh căn một tầng A. Hứa Dịch phiêu phù ở trong nước đá, nghênh đón mấy người nói, đều thoát lực. Mấy vị còn không phụ một tay, thật muốn ngồi nhìn Hứa Mỗ một mực phiêu trong nước. Hắn cái này một già mồm, 4 người đồng thời động thủ, đem hắn lôi dậy. Chợt Tưởng Phi thẳng tắp bổ nhào trên đất tuyết, hôm nay bắt đầu, xá trưởng chính là tinh thần của ta đồ đằng. Đúng rồi, xá trưởng về sau có thể gọi ta tiểu tương. Đoàn Thiên Đại đưa chân tại hắn trên mông đá một cước. Liền ngươi biết thuận cán bò. Vẫn là câu nói kia. Chư quân được hôm nay xá trưởng. Đoàn Mỗ cư công chí vĩ. Ha ha. Đại chiến đáy đỉnh tràng diện vô cùng nhẹ nhõm. Đám người nói đùa một phen, chủ đề khó tránh khỏi chuyển tới Hứa Dịch là như thế nào chống đỡ đỉnh thắng cuộc đi lên. Hứa Dịch nói, kỳ thật không có gì kỳ quái. Tại tác chiến trong nước, cái này mấy cái thiết giáp thu chính là mãnh hổ như nước. 10 thành bản lính liền còn lại 1 thành. Ta có đoán thể thần tung, lại khai thác từng cái đánh tan biện pháp. Dù phá địch rất khó, nhưng cũng coi như thành công. Bất quá, trong đó hung hiểm, Hứa Mỗ là tuyệt đối không muốn lại đến lần thứ hai. Hứa Dịch không muốn nói thật, mà là biết lời nói thật có lẽ càng khó để người tiếp nhận. Huyền Thanh Tông trung tiến sẽ cùng hắn xa lánh chuyện xưa, hắn không muốn lại đến diễn một lần. Huống chi, giấu rốt bản thân cũng không có gì không tốt. Bất kể nói thế nào, Hứa Huyên có không phải người thường khả năng. Thiết Mỗ trong mắt từ trước đến nay không bao nhiêu nhân vật, hôm nay không thán phục không được. Thua ở Hứa Huyên thủ hạ, Thiết Mỗ tâm phục khẩu phục. Thiết Đại Cương chỉnh trọng việc ôm quyền nói, được rồi, phiến canh lời nói ta liền không nói. 6 con thiết giáp trắng thú tinh hoa ta toàn bộ hái, nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành. Hạ một bước đi con đường nào, chư quân không ngại nghỉ bên trên một nghỉ. Nói, Hứa Dịch lấy ra 6 viên màu đen kỳ giáp, vứt cho Đoàn Thiên Đại. Đoàn Thiên Đại đón được 6 viên kỳ giáp, kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Xá trưởng cái này là ý gì, không phải đã nói vật tư đều giao cho ngươi cái này đại quản gia bảo tồn a? Đúng rồi, còn có những thứ này. Nói, Hứa Dịch đem lúc trước dụ địch dùng hơn 10 gốc U Lan Thảo cùng nhau hướng Đoàn Thiên Đại ném tới. Đoàn Thiên Đại đón được một đám U Lan Thảo thu nhập chữ vật vòng bên trong. 6 viên kỳ giáp nhưng thủy trung bày tại trong tay. Hướng Thiết Đại Cương, Tưởng Phi, Mạnh Vãn Chu nhìn lại. Tưởng Phi nói, xá trưởng không cần như thế. Lúc trước nói xong, thiết giáp thú là ai diệt, tích điểm liền về ai. Nói xong chính là quy củ. Xá trưởng làm gì tự phá quy củ. Thiết Đại Cương quát, chính là này lý. Chúng ta dù ra tiểu lực, chỗ nào bị kịp được xá trưởng liều mạng. Như là đã chiếm cái này tiện nghi, Thiết Mỗ không mặt mũi nào đối với người. Xá trưởng vẫn là từ chúng nghỉ đi. Mạnh Vãn Chu sắc mặt đỏ lên. Này quy củ chính là do hắn mà ra mới được đã định dưới, làm sao biết lại là như vậy kết quả. Hứa Dịch nói, được rồi, nếu như ta là xá trưởng, đại sự không quyết lúc, liền đều nghe ta. Những này tích điểm chúng ta giao nộp nhiệm vụ về sau, liền chia đều. Ngày đầu tiên đi săn có thể hoàn thành nhiệm vụ cũng không tệ rồi. Còn lại ba dưa hai táo, cũng không cần thiết đẩy tới nhường đi. Lại nói, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta bên này lại là người kiệt sức, ngựa hết hơi. Ta nhìn chúng ta vẫn là trực tiếp rút lui. Chư vị định như thế nào? Tưởng Phi nói, đúng vậy a, lại để cho liền già mồm. Nhiệm vụ là lấy xá làm đơn vị hoàn thành. Chúng ta hoàn không thành tích điểm, cũng không thể muốn xá trưởng cũng hoàn không thành. Sở dĩ cách này đi nhờ xe, chúng ta là không đáp cũng phải dựng. Bất quá đi nhờ xe bên ngoài, Tưởng Mỗ thực sự không nói gì nhiều lấy, xá trưởng lại nhún nhường chính là thật già mồm. Tưởng Phi lời nói chính là phù hợp nhất thực tế. Thiết Đại Cương, Mạnh Vãn Chu, Đoàn Thiên Đại đều biểu thị đồng ý. Hứa Dịch không chối từ nữa, lập tức đám người lại thống nhất ý kiến đều đồng ý tạm thời lui về. Lúc chạng vạng tối, trời chiều diễm ảnh, vẩy đầy toàn bộ màu đen bình đài. Bình đài kết nối tại 137 xá ngoài hang động. Tung hoành chờ dài. Đều chỉ có một trượng tả hữu. Diện tích không lớn. Nhưng so hẹp động nhỏ quật bên trong, đã được cho cực kỳ cao rộng. Huống chi, đỉnh đầu, tả hữu đều không trói buộc, là khó được buông lỏng chi địa. Màu đen bình đài nói xuyên qua, kỳ thật chính là một khối kim loại bản khối. Là Hứa Dịch lại nộp nhiệm vụ về sau, dùng còn lại tích điểm hối đoái đông đảo vật phẩm một trong. Tại học phủ bên trong tựa hồ hết thảy đều bị tích điểm hóa. Không chỉ có ăn cơm, uống nước. Nghiêm ngặt hạn chế không thể đem chính mình bắt được đồ ăn, nước sạch đưa vào. Càng hạn chế hoạt động không gian. Phàm nhập trong kết giới, như không có thông chi, chỉ cho tại đồng xá bên trong hoạt động. Nhưng tích điểm là có thể cải biến hết thảy. Khối này kim loại bản khối giá trị chẳng khác nào một gốc u lan thảo. Lại cũng chỉ là phổ thông sắt thường. Nhưng giá tiếp tại ngoài hang động, lại kéo dài tới không gian. Để mỏi mệt cực kỳ mấy người không đến mức vừa về đến liền bị đè nén tại chật hẹp đồng xá bên trong. Chẳng biết lúc nào, loại này có thể tự do tự tại sinh tồn tại một phương thiên địa, đối với đám người đến nói, cũng thành hưởng thụ. Bất quá, giờ phút này, đối với 137 xá toàn thể thành viên mà nói, lại là tinh thần buông lỏng nhất, vui vẻ thời khắc. Bởi vì, Hứa Dịch không ngừng đổi khối này bình đài, còn đổi một cái nho nhỏ che lớp pháp trận. Pháp trận bố trí tại bình đài bên ngoài, liền sẽ sinh ra một loại kỳ diệu thị giác lừa gạt. Từ hướng ngoài bên trong xem ra, căn bản không tồn tại bình đài, mà chỉ có thể nhìn thấy 137 xá đóng chặt động xá cửa đá. Không những như thế, hoàn toàn cách âm hiệu quả, đủ để cho cách này bình đài phía trên đám người bình yên độc hưởng phương thiên địa này, mà không bị quấy rầy. Đồng thời che lớp pháp trận bên trong đám người lại có thể rõ ràng nhìn đến cảnh tượng bên ngoài. Trước mắt khoảng cách kết giới phong bế còn có 2 canh giờ, trở về nhân mã lác đác không có mấy. Khúc nhiệt độ không khí cũng dần dần đến kỳ nóng cùng kỳ hàn giao hội biên giới. Lại là trong vòng một ngày nhất vì sảng khoái thời khắc. 137 xá toàn thể lại trên bình đài tổ uống hát vang. Hai tấm đi ngủ tấm ván gỗ xếp thành lâm thời bàn ăn bên trên, bày đầy đồ ăn, mỹ tửu, dù chưa tất mỹ vị, lại cực phong phú. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 203 chương 147 tin tức dù Hứa Dịch không phải cách ăn một mình. Đám người kiên quyết không chịu muốn giao xong nhiệm vụ sau còn lại tích điểm. Hắn liền rút ra một bộ phận, đổi khối này kim loại bình đài, che lớp pháp trận, mỹ thực, mỹ tửu, cùng mấy người cùng hưởng. Một phen náo nhiệt về sau, lại đến muộn tiết học thời gian. Cái gọi là muộn tiết học kỳ thật chính là chúng học viên canh chừng thời gian, lẫn nhau có thể tự do giao lưu. Đến cái này điểm, trở về học viên đã có không ít. 137 bỏ đám người cơm nước no nê, liền muốn chuồn đi nhìn một cái náo nhiệt, tìm kiếm tin tức. Trước khi đi trước đó, Hứa Dịch lại cùng đám người đề cái thỉnh cầu. Hắn muốn độc chiếm đồng phủ một đêm, tốt tu luyện ẩm khiếu. Thiết Đại Cương mấy người tại tổ uống thời điểm, đã để lộ ra buổi chiều muốn trên bình đài ngủ ngoài trời ý tứ. So sánh chật chội đồng phủ, trên bình đài mặc dù phong hàn, nhưng lại khoáng đạt, càng vì thoải mái. Đối bọn hắn mà nói, rét lạnh xa xa không bằng nóng bức khó nhịn. Hứa Dịch cái này nhấc lên, mấy người đều ưng thuận. Màn đêm buông xuống, Hứa Dịch tu luyện nửa đêm ẩm khiếu. Đến sau nửa đêm, cũng thấy bực mình, thoát ra đồng phủ đến, tìm một dải đất trống, ôm cánh tay, liền trầm ngủ thiếp đi. Ngày kế tiếp, tia nắng ban mai vừa lộ, mới săn thú liền lại bắt đầu. Có một ngày trước giáo huấn, cái này ngày săn thú thành quả cực phong phú. Đoàn Thiên Đại cùng Tưởng Phi phối hợp, có phần vì hoàn mỹ. Tổng cộng 7 lần tìm kiếm cảnh huyên một, lại 3 lần phát hiện U Lan thảo bụi. Ít nhất một lần tại 17 gốc, còn lại 2 lần đều có 23 gốc. Trừ lần thứ hai, thủ vệ tại U Lan thảo phủ cận thiết giáp trắng thú số lượng quá nhiều bên ngoài, mấy người không có dám xuống tay. Lần thứ nhất phát hiện 17 gốc U Lan thảo bị Hứa Dịch dùng thần diệu khinh yên bộ nhanh chóng đánh cắp. 4 cái thiết giáp trắng thú lại ở ngủ gật, chưa từng phát giác. Mà lần thứ 3 23 gốc U Lan thảo chỉ có 2 con thiết giáp trắng thú cảnh giới. Thiết đại cương trở xuống đều lòng ngứa ngáy khó nhịn, kiên trì lại muốn huyết chiến một lần. Lập tức 5 người cùng nhau xông vào trong trận. Tưởng Phi phụ trách hái, Hứa Dịch, Đoàn Thiên Đại một tổ, Mạnh Vãn Chu, Thiết Đại Cương một tổ, riêng phần mình phân biệt cuốn lấy một con thiết giáp trắng thú. Đợi Tưởng Phi đắc thủ, 5 người hợp lực, không có phí bao lớn công phu, liền đem 2 con thiết giáp trắng thú tiêu diệt. Chiến đấu kết thúc nhanh chóng, vượt qua mấy người tưởng tượng. Diệt xong 2 con thiết giáp trắng thú, mấy người khó tránh khỏi phân tích công thành nguyên nhân. Trừ bỏ thiết giáp trắng thú số lượng ít hình thành hợp lực nhỏ bên ngoài, mấy người nhận là lớn nhất nhân tố có 2 điểm. Một điểm là thiết giáp trắng thú năng lực đám người đầy đủ được chứng kiến, đã lại không kinh dị năng lực, tự có thể thong dong ứng đối. Thứ hai điểm thì là đám người có qua kinh nghiệm chiến đấu về sau, lẫn nhau phối hợp cũng càng vì tinh diệu. Một tăng một giảm, chứng thực đến trên chiến trường, liền trở thành thắng bại có khác. Ngày thứ hai đạt được thành công lớn, tăng cường rất nhiều đám người lòng tin. Ngày thứ ba bên trên, không cần Hứa Dịch xông pha chiến đấu, mấy người đã dám hợp lực dù giết 4 cái thiết giáp trắng thú thú nhóm. Trên thực tế, tiến bộ thần tốc không ngừng Hứa Dịch bọn hắn cái đoàn thể này. Càng về sau, tất cả đoàn thể đi săn cũng đều có cực lớn đề thăng. Cái này ngày buổi chiều, Hứa Dịch, Mạnh Vãn Chu hai người đang trên bình đài đánh cờ. Thiết Đại Cương, Tưởng Phi, Đoàn Thiên Đại đụng vào. Hứa Dịch nói, thế nào, phòng hối đoái chen đầy rồi, đi lâu như vậy, lần này lại lên cái gì trò mới? Phòng hối đoái bảo bối cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là không ngừng mà đang gia tăng. Ở đây cách tài nguyên bần cùng nơi, cho dù là đổi mới một chút sao quả, cũng để cho Hứa Dịch mấy người một đám học viên cảm thấy lớn lao hạnh phúc. Thiết Đại Cương đặt mông ngồi, đang chờ nói chuyện, lại bị Tưởng Phi đoạt đi trước. Nhiều thứ không ít, nhưng cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là ngày mai sẽ là ngày cuối cùng. Trong nội viện còn chưa có động tĩnh, mọi người có chút sao động. 3 năm thành quần tụ tại một chỗ, một hồi lâu nghị luận. Chúng ta mấy cái cũng đi vào lẫn vào trong chốc lát. Hứa Dịch ngạc nhiên nói, sao động cái gì? Trong nội viện phải có động tĩnh gì? Ban ngày đi săn, buổi chiều tu luyện. Hứa Dịch nhật trình sắp xếp cực đủ. Đối với trong viện động tĩnh, toàn bộ nhờ bên người mấy cái tin tức duyệt. Tưởng Phi giật mình, Mạnh Vãn Chu nói, rất rõ ràng, tất cả mọi người đem 7 ngày lùng bắt U Lan Thảo làm một cuộc tỉ thí, mà ngày mai sẽ là ngày cuối cùng. Có thể viện phương còn chưa tuyên bố ban thưởng cùng so tài hạng mục, thực sự có chút không thể nào nói nổi. Đoàn Thiên Đại nói, đây vẫn chỉ là tiếp theo. Chư vị cũng biết học viện đem địa hỏa đã đặt hoàn tất, lập tức liền muốn thuê phòng giảng bài. Khi đó cũng không phải là chúng ta một cách bỏ nhỏ giang hồ, mà là một cái phòng đại giang hồ. Có thể nghĩ, đến thời cạnh tranh sẽ có kịch liệt dường nào. Dù sao đã có tin tức vừa tải tỏa ra, nói lần này các phòng cũng sẽ an bài chức vụ. Nói không chừng chức vụ xác định kết quả ngay tại cái này giai đoạn trước các hạng lịch luyện thành tích bên trong thể hiện ra. Tưởng Phi lặng lẽ nói, danh khí cũng trọng yếu. Ta cảm thấy chúng ta xá trưởng quá vô danh, thật sự là thời không anh hùng, ngược lại làm đầy tớ nhỏ thành danh. U Lan trên bảng không gây xá trưởng đại danh, há không buồn cười. Xá trưởng cũng thế, cho dù là lại chăm chỉ tu luyện, cũng phải có cái nặng nhẹ. Ta nhìn chúng ta tại học viện kiếp sống, có thể so sánh bên ngoài khác biệt. Cái này vòng tròn có thể không riêng gì muốn tu vi cao, còn muốn kết giao năng lực. Có ít người liền có thể như cá gặp nước. Như ta xá trưởng như vậy thiên tài, hết lần này tới lần khác bị mai một. Hứa Dịch mờ mịt nói, các ngươi đi ra ngoài một chuyến, sao rượu thịt không nhìn tới, lại lên những này bực tức đến. Lão Tưởng ở đâu lại nghe từ mới, sao lại toát ra cái cực khổ thập tử. U Lan bằng được Hứa Dịch nhắc nhở, đại quản gia Đoàn Thiên Đại đuổi vội vàng lấy ra một đống rượu thịt, giao quà tại tấm trên bàn đẩy. Xá trường, ngươi cũng đừng ngại Lão Tưởng rông dài. Ta nhìn cái kia U Lan bảng chính là viện phương ngầm đồng ý. Bằng không thì 3.000 học viên, tin tức như thế nào liền truyền đi như vậy nhanh. Mọi người cả ngày đi săn, từ đâu tới thời gian. Làm không cẩn thận có thể lên bảng, tương lai khẳng định có chỗ tốt. Hứa Dịch nắm lên một khối súp, giòn thịt nuốt, cười nói, ta đến nơi này chính là vì học luyện đan bản lĩnh. Nói thật ra, cái khác cũng không phải là rất quan tâm. Chư quân không cần thay ta lo lắng. Tráng ư, đây mới là của Thiết Mỗ xá trưởng, há cùng phàm tục thế hệ cùng. Thiết Đại Cương gõ nhịp gọi tốt. Mạnh Vãn Chu xem thường nói, Lão Đoàn nói không sai, chúng ta tại học viện liền cùng nhỏ giang hồ không khác. Mặc kệ là tu luyện giới, vẫn là phàm tục thế giới, đều là phân tam lục cửu đẳng. Bên trên chế dưới, dưới bị quản chế tại bên trên. Có thể chiếm được thượng vị giả lúc, tuyệt đối không nên nhai ngạn tự cao, nên tranh thời gian liền phải tranh. Xá trưởng ý nghĩ lại là sai. Đoàn Thiên Đại nói, Lão Mạnh mới là thành tâm thành ý lời nói, không cất lọc không chế nhân, riêng là tài nguyên thu hoạch bên trên, khẳng định là thượng vị giả có chỗ tốt. Ta nghe nói, đến lúc đó học viện không phải vô điều kiện truyền thụ cho ta mấy người một chút bí pháp tri thức, cũng phải cần quyền hạn mở ra. Xá trưởng không thể không lo. Hứa Dịch trầm ngâm một lát, đứng dậy ôm quyền nói, đa tạ chư quân thay ta khai giải. Lúc trước lại là Hứa Mỗ nghĩ đến trái, tự phạt ba ấm, uống trước rồi nói. Nói, Hứa Dịch nhấc lên một bình rượu trước tự cạn, lại hướng cái thứ hai bầu rượu chộp tới, lại bị nhanh tay Tưởng Phi gắt gao đè lại. Thôi đi, xá trường, ngày cách này nếu là tự phạt, ta cũng muốn chịu phạt. Tổng cộng liền 6 ấm rượu, mọi người còn không đủ đâu. Ngươi cũng không thể như thế độc, tu sĩ này rất nguy hiểm. 203 chương 148 U Lan bảng ha ha. Mọi người đều cười to, bầu không khí nhất biến. Ăn uống gian, Hứa Dịch nhớ tới U Lan bảng, hỏi tới đến tột cùng. Tưởng Phi lớn miệng nuốt lấy đồ ăn, nói hàm hồ không rõ. U Lan bảng là ai trước làm ra, đến nay không biết. Dù sao liền treo ở phía tây trên vách đá, phía trên liệt không ít người họ và tên, cùng sự tích. Mặc cho mọi người chỉ trích, phàm cho rằng cử động có thể lên bảng người, liền tại kỳ danh huế sau họa vòng. Phàm cảm giác không ổn người, có thể họa xiên. Bây giờ trên bảng liệt 37 người, không một người tục danh trước có xiên, đều là vòng tròn. Hứa Dịch nói, cái này 37 người bên trong, có bao nhiêu linh căn 3 tầng Đoàn Thiên Đại tắc hạ bát. Xá trường có thể nghĩ trái, linh căn 3 tầng là không tại liệt, vốn là U Lan bảng bên trên, cũng liệt qua một vị nào đó linh căn ba tầng học viên hành động vĩ đại, lại bị người học viên kia tại chỗ xé sách vách đá. Truyền ngôn lúc ấy người học viên kia nói một câu: Phượng Hoàng há có thể cùng chim ưng con cùng hàng. Từ đó về sau, U Lan bảng bên trên liền lại không linh căn ba tầng tu sĩ tục danh. Hứa Dịch gật đầu nói: Chẳng biết có cái kia mấy vị biểu hiện phá lệ ưu gì, có một người họ Khương tên Quảng Lược, lấy một chiêu nghiệp hỏa thần đao nát hết thiết giáp trắng thú thiết giáp. Có một nữ tu họ Đường tên ấy Nhiên, lấy băng xương thuật đóng băng hai đầu thiết giáp trắng thú. Thiết giáp trắng thú lãnh diễm không thể phá. Có một người họ Lôi tên Mạnh Võ, trời sinh thần lực, tu được hoán cốt kỳ thuật, lấy lực lượng một người độc cản ba con thiết giáp trắng thú mãnh tập, cứu vãn toàn bỏ. Đám người ngươi một lời, ta một lời, đều ghi lại không ít ra học viên hành động vĩ đại. Nghe được diệu dụng, gõ nhịp gọi tốt, lấy tá rượu, uống được rất là náo nhiệt. Chợt, Thiết Đại Cương nói: Các ngươi nói nếu là xá trưởng sự tích lên cái kia U Lan bảng, chẳng biết có thể liệt ra tại thứ mấy, được bao nhiêu vòng. Chàng diện đột nhiên trì trệ, Tưởng Phi nói: Chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng, đều cho rằng chúng ta là nói bậy. Đoàn Thiên Đại nói: Minh bạch sự thật, nói bậy bạ gì đó, chúng ta ai không phải người có thân phận, ai hiếm được nói bậy. Lại nói trên bảng sự tích đều là tất cả mọi người đều thấy tận mắt sao, còn không phải liệt lên liền tin. Đường đường kim đan học phủ, sao lại có như thế bất nhập lưu người? Nai nai ngươi, họ Đoàn, ngươi tiểu tử khi nào sẽ biến đổi phương pháp mắng chửi người? Ngươi tiểu tử mới bất nhập lưu, cả nhà các ngươi đều bất nhập lưu. Tưởng Phi tức giận hô hô mắng. Đoàn Thiên Đại giật mình, tiếp theo giận tím mặt. Nghe qua nhặt tiền, chưa từng nghe qua nhặt mắng. Họ Tưởng, lão tử nhìn ngươi chính là chân tiểu nhân, lão tử lại không nói ngươi, ngươi lại để vào trong lòng, có thể không phải liền là loại này lòng dạ hẹp hòi người, nhất bất nhập lưu. Mắt thấy hai người liền giống như trọi gà, muốn ầm ý lật ra. Hứa Dịch, Thiết Đại Cương, Mạnh Vãn Chu ba người nhìn nhau liếc mắt, đều cười khổ lắc đầu. Loại tràng diện này mỗi ngày cũng nên trình diễn một hai trận. Hai người này giống như trời sinh oan gia. Tốt thời điểm, rượu say tai nóng, câu vai dựng lưng, xưng huyên gọi đệ. Hơi chút không hợp nhãn, liền muốn mắng nhau đến cùng đen mắt gà. Nếu không phải học viện có quy định nghiêm cấm tư đấu, chỉ sợ cái này hai hàng được một ngày mấy trận chiến. Ban đầu, Hứa Dịch còn lần cảm giác kinh ngạc, đều là linh căn cấp bậc đại tu sĩ, sao sẽ như vậy không đáng tin cậy. Có thể lại tưởng tượng, những này người cũng bất quá 20 lang khi tuổi, quanh năm tu hành, luận ăn tình lịch luyện chỉ sợ còn không bằng phàm tục bên trong thiếu niên. Dạng này hai ba câu không đúng, ầm ý lên cũng quá bình thường. Liền như vậy, Hứa Dịch mỗi ngày trôi qua là khói lửa mười phần. Hứa Dịch ba người đều sớm khuyên đến phiền, lúc này dứt khoát coi như là hội đàm kêu tạm dừng, riêng phần mình đối với trên bàn rượu thịt ra sức. Quả nhiên, không ăn mấy cân thịt, hai người kia thấy gió đầu không đúng, vội vàng ngừng quát mắng, vừa oán trách Hứa Dịch mấy người không nói, vừa liều mạng hướng trong miệng cuồng nhét đứng lên. Ngay vào lúc này, Mạnh Vãn Chu lại đem cũ chủ đề nhặt lên. Kỳ thật, Mạnh Mỗ cho rằng tức liền đem xá trưởng sự tích viết lên vách đá, chỉ sợ đạt được xiên cũng không ít. Tưởng Phi cùng Đoàn Thiên Đại đều đình chỉ hồ ăn biển nhét. Thiết Đại Cương giận tái mặt tới. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng, lão Mạnh luôn có thể đường lối sáng tạo, khiến người tỉnh ngộ. Hứa Dịch xem như đã nhìn ra, Mạnh Vãn Chu không phải không thông minh, mà là trí thông minh cực cao, mà tình thương khiếm khuyết. Vị này thường thường có thể từ khác nhau góc độ nhìn thấy một việc mặt khác phương diện đồ vật. Hết lần này tới lần khác luôn có thể đem ngày trò chuyện chết, đem hảo hảo bầu không khí làm hỏng. Nếu không phải Hứa Dịch đã thăm dò lai lịch của hắn, thật đúng là có thể vì cái này Mạnh Vãn Chu là đối với chính mình có ý kiến. Mạnh Vãn Chu nói, xá trưởng bản lĩnh, ta tự nhiên biết, nhưng ngoại nhân chẳng biết. Rót tuyết nhập đồng hóa thành đầm nước, độc thân nhập quật diệt sát 6 con thiết giáp trắng thú. Người bên ngoài sẽ không nhìn thấy xá trưởng Vũ Dũng, sẽ chỉ cho rằng xá trưởng dùng tiểu kế, dẫn tới thiết giáp thú vào tuyệt địa, lại dùng lũ lụt hạn chế thiết giáp thú gì hỏa. Kể từ đó, thật to thấp xuống thiết giáp trắng thú hung hãn, diệt không khó. Bây giờ, loại này chiến pháp đã không kỳ quái, chỉ bất quá cực ít có người độc diệt 6 con thiết giáp trắng thú mà thôi. Chỉ sợ những này người sẽ không cho là mình không có năng lực này, mà sẽ chỉ cho là mình không có cơ hội tại dưới nước độc chiến 6 thú. Tưởng Phi, Đoàn Thiên Đại đều mặt sắc mặt ngưng trọng. Thiết Đại Cương lạnh hừ một tiếng, nói, thế nhân nhiều ngu, há biết anh hùng. Cũng may còn nhiều thời gian, xá trưởng khả năng tuy nhất thời không đắc ý, há lại sẽ ở lâu. Người dưới Mạnh Vãn Chu bưng cốc rượu lên uống một miệng, nói, xá trưởng bất quá linh căn một tầng, liền đắc xa siêu việt hơn xa Mạnh Mỗ. Mạnh Mỗ tự cho rằng tại linh căn 2 tầng bên trong cũng không phải tên soàng xính. Như thế tính toán, xá trưởng năng lực tại những cái kia 2 tầng bên trong siêu cấp cường giả bên trong cũng chưa chắc sẽ rơi vào hạ phong. Thiết Đại Cương đột nhiên nói, các ngươi nói, xá trưởng như cùng Nam Tứ Kỳ so với, có hay không thắng qua khả năng lần này? Liền Mạnh Vãn Chu cũng không nói chuyện. Thiết Đại Cương tự biết thất ngôn, bưng cốc rượu lên làm, đang nghĩ ngợi như thế nào hóa giải xấu hổ. Ngay vào lúc này, phát hiện chính mình huy chương trước ngực phát sáng lên. Cùng lúc đó, Hứa Dịch mấy người huy chương trước ngực đều phát sáng lên. Cái gì, cái này như thế nào? Không ngừng Hứa Dịch mấy người kinh gọi ra miệng, toàn trường đều là như vậy kinh hô thanh âm. Nguyên lai, huy chương bên trong lại có văn tự quy tắc hiển hiện, quy định chính là ngày mai, cũng chính là hái U Lan Thảo cuối cùng một ngày nhiệm vụ chủ yếu. Lần này hái, lại không lấy bỏ vì cơ bản đoàn thể xuất hiện, cũng không cần giao nạp nhất thấp nhiệm vụ, mà là từng người tự chiến. Người chiến thắng sẽ có ban thưởng. Nhất là cuối cùng một điểm người chiến thắng sẽ có ban thưởng quy định được cực kỳ mơ hồ, để người không làm rõ được đến cùng là thứ nhất vì người chiến thắng, vẫn là trước 10 tên, 100 người đứng đầu đều vì người chiến thắng. Cái gọi là ban thưởng, càng khiến người ta không nghĩ ra. Nếu là hối đoái đường những vật kia, có thể thật đúng là gọi đám người để không nổi khí. Hết lần này tới lần khác bởi vì lý do thoái thác mơ hồ, không người nào dám khinh thường. Tưởng Phi nói, phải làm sao mới ổn đây? Chúng ta đang phối hợp tinh diệu, hết lần này tới lần khác muốn đem chúng ta tách ra. Đoàn Thiên Đại cười nói, cái này còn náo không rõ ràng cùng một chỗ hoạt động. Cho dù có thể đừng ra mạnh yếu, bất quá là đừng ra cắt bỏ mạnh yếu, mà từng người tự chiến, rõ ràng là muốn tuyển chọn ra cá thể cường giả. Tại chia phòng sắp đến hoàn cảnh lớn dưới, loại này lấy ra cá thể cường giả thí luyện mục đích đã rõ rành rành. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 203 chương 149 độc chiến Mạnh Vãn Chu gật đầu nói, hẳn là đạo lý này. Khó trách quy tắc không nói minh bạch, nguyên lai là nói không rõ ràng. Nghe nói mặt trên liền làm sao phân phối các phòng, đến bây giờ còn tranh luận chưa quyết đâu. Có lẽ lần này đơn thể thí luyện kết quả sẽ trên sự trợ giúp định ra kết quả. Thiết Đại Cương nói, chưa nói, chúng ta là không được, nhưng hợp lực đẩy xá trưởng một cái còn là có thể làm được. Đến lúc xá trưởng leo đi lên, chúng ta cũng đi theo chiếm tiện nghi. Không phải Hứa Dịch nhìn Thiết Đại Cương liếc mắt có phần để ý bên ngoài. Hắn biết rõ Thiết Đại Cương tính nết, chiếm tiện nghi không phải hắn có thể nói ra khỏi miệng. Hiển nhiên Thiết Đại Cương là đang thay hắn cổ động nhân tâm. Hứa Dịch khoát tay nói, lão Thiết hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng đừng đem học viện nghĩ đơn giản. Đã đơn độc hành động, bọn hắn khẳng định sẽ có biện pháp đem chúng ta tách ra. Chư quân nghe ta một câu. Lịch luyện thời điểm. Bảo vệ tính mạng là bên trên. Còn nhiều thời gian. Không cần tranh tài nhất thời. Hứa Dịch nói đến trình trọng, bốn người không dám thất lễ, tinh tế tưởng tượng, đều rõ ý nghĩa. 6 ngày thí luyện. 3.000 học viên bên trong dù chưa truyền ra thương vong tin tức. Nhưng đã có hơn 10 tên học viên bị lui về. Ai cũng không biết là vì cái gì. Có truyền ngôn nói những người này ở đây lịch luyện bên trong. Suýt nữa mất mạng. Cuối cùng xúc động cấm chế. Tuy được cứu lên. Nhưng cũng tự động đánh mất kim đan học phủ học viên thân phận. Thiết đại cương bốn người khả năng tính cách khác nhau. Nhưng đều có tự mình hiểu lấy. 6 ngày xuống tới. Toàn bộ kim đan học phủ học viên tổng thể trình độ ở vào trình độ gì? Hàng đầu cái kia bộ phận trình độ ở vào trình độ gì? Trình độ của mình ở vào trình độ gì? Mọi người đã trong lòng hiểu rõ. Cuối cùng một trận lịch luyện. Rõ ràng là cường giả sân khấu. Bọn hắn chỉ cần phát huy tiêu chuẩn của mình. Nhất định không có tổn thất gì. Cho tới hoàng hàng đầu cũng chỉ có thể mong đợi tại vận khí. Đám người cho tới trăng lên giữa trời cân nhắc đến ngày mai trận chiến cuối cùng gian khổ tiệc trà vội vàng hạ màn. Hứa Dịch cũng không tiếp tục phục dụng nguyên đan tôi thể. Cũng trên bình đài tìm một giải đất trống. Bọc lấy giày đặc sa đà thảm tử. Hô hấp lấy mát lạnh không khí. Cấp tốc tiến vào ngủ say. Này ngày sáng sớm, rửa mặt, ăn uống xong kết giới không có mở ra, truyền tống quang trận, lại bị thành lập. Đồng thời, phụ trách truyền tống giám sát viên cảnh cáo nói. Truyền tống quang trận bên trong thiết trí bài xích như ý châu cấm pháp. Yêu cầu tất cả mọi người đem như ý châu tự chứ vật vòng bên trong lấy ra. Thả tại riêng phần mình động xá bên trong. Phút cuối cùng, còn bồi thêm một câu. Nếu là như vậy, các ngươi cắt bỏ còn có thể tiến đến một khối. Cái kia ta cũng phải chúc mừng các ngươi hồng vận. Ngờ tới học viện tất nhiên sẽ khai thác biện pháp phòng bị cắt bỏ học viên nhanh chóng tụ hợp. Nhưng chẳng ai ngờ rằng viện phương chuẩn bị là như thế đầy đủ. Không chút nào lưu khe hở. 137 xá mấy người đối mặt liếc mắt đều là một mặt xoắn xuýt. Đầy trời ai thán âm thanh bên trong truyền tống mở ra. Thấy hoa mắt. Hứa Dịch rơi vào một mảnh rậm rạp lá cây to bè trong rừng. Hắn vội vàng đằng không. Nhìn bốn phía. Một bên nắm chắc hướng gió. Vừa quan sát ánh nắng. Ngẫu nhiên còn ngửi một miệng gió núi. Loại này rừng rậm phân biệt thế biện pháp. Là Tưởng Phi truyền thụ cho hắn. Dù kém xa Tưởng Phi tổ truyền bí thuật. Đối với tại núi rừng bên trong hoạt động. Lại có tác dụng lớn. Xem xét phân biệt thế núi. Phương hướng. Hứa Dịch nghênh đón một cách phương hướng đi. Sau nửa canh giờ. Liền tìm tới chính mình quen thuộc địa đồ. 6 ngày săn bắn. Hứa Dịch không dám khoe khoang rằng đem toàn bộ bãi săn đều được lần. Nhưng cũng là chỉnh thể đều du đãng qua một lần. Đợi phán đoán thanh đại khái phương vị về sau. Hứa Dịch một đầu hướng đông đâm vào. Trên đường đi. Hắn không quan sát cảnh huyên mục tại phương nào. Tại đã mất đi Tưởng Phi vọng khí thuật hậu, hắn tìm U Lan Thảo cơ bản cũng chỉ có thể dựa vào tìm kiếm cảnh huyên mục. Hiệu suất dù không cao, nhưng cũng không kém, chỉ cần tìm ra đều ôm vào lòng thu hoạch nhất định vẫn là khả quan. Giờ phút này Hứa Dịch không quan sát cảnh huyên mục. Chính là có tính toán của mình. Hắn muốn nhảy ra xác định bãi săn khu vực. Đến ngoại vi tản bộ một vòng. Hắn sở dĩ như vậy nghĩ. Chính là biết. Bãi săn khu vực bên trong. Cho dù còn có U Lan Thảo. Định cũng không nhiều. Muốn xuất kỳ chế thắng còn cần mạo hiểm. Hứa Dịch một khi tình nguyện mạo hiểm tự có mưu đồ. Hắn toan tính tự nhiên cũng là một cái thứ tự tốt. Hôm qua tụ uống mấy người nghị luận cho hắn chấn động khá lớn. Đến đều tới. Làm cái gì muốn trang bạc liên hoa. Nên tranh thủ còn phải tranh thủ. Quan viện phương sở tác sở vi. Tuy cường điệu đồng học hỗ trợ. Nhưng cũng không lúc nào không đang tuyển chọn tinh nhuệ. Hắn như thật giả bạch liên hoa. Chỉ sợ đến lúc đó đồ tốt thật không có duyên với hắn. Sở dĩ Hứa Dịch quyết định giữ rồi một đêm. Thà rằng mạo hiểm cũng muốn cược một đêm lớn. Hắn tin tưởng cùng hắn giống nhau ý nghĩ người nhất định không ít. Hướng đông chạy băng băng tiến gần nhìn dặm về sau, huy chương trước ngực bỗng nhiên cấp tốc chớp động. Hứa Dịch biết đây là huy chương đang cảnh cáo hắn không cần thoát ly bãi săn khu vực. Nếu là đầu một ngày thí luyện, Hứa Dịch chỉ sợ cũng lui về. Tại thí luyện ngày thứ bảy, rất nhiều quy tắc đều bị 3.000 học viên mò thấy. Cái gọi là bãi săn khu vực, nhất định là viện phương trước thời hạn đều hoàn thành sờ sắp xếp làm việc. Xác định không có cái khác hung mãnh man thú, mới xác định khu vực. Chỉnh cái khu vực có thể tính làm là khu vực an toàn. Mà khu vực an toàn bên ngoài, nguy hiểm tăng nhiều. Nhưng khu vực an toàn bên ngoài, thu hoạch U Lan Thảo cùng thiết giáp trắng thú tinh giáp, đồng dạng có thể hữu hiệu hối đoái tích điểm. Vừa vào khu vực an toàn, Hứa Dịch cảm giác toàn diện ngoại phóng. Ngàn trưởng bên trong, như xem vân tay trên bàn tay, đều ở nắm chắc bên trong. Lúc này Hứa Dịch cuối cùng muốn nhặt lên bây giờ toàn thể học viên đều công nhận hữu hiệu già sáo lộ, thu thập cảnh huyên một. Bất quá nửa nén hương, Hứa Dịch liền tìm ra hai gốc cảnh huyên một, dù không có thu hoạch trong lòng đã sinh vui vẻ. Quả nhiên, cái thứ hai nửa nén hương bên trên, Hứa Dịch phát hiện màu mỡ con mồi. 13 cây U Lan Thảo tinh huy điểm chía xuống đất sinh trưởng tại một gốc cao lớn xanh biếc dưới cây. Hắn ẩn ở trên không, cơ hồ chừng gần trăm tức mắt. Cuối cùng đem U Lan Thảo quanh mình ẩn nấp bốn đầu thiết giáp trắng thú, toàn bộ tìm được. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch phát động công kích. Không có gì ý mới, hồn thiên kiếm khí đầy trời công sát, phối hợp linh xảo khinh nhiên bộ. Bốn cái thiết giáp trắng thú căn bản không đả thương được hắn mảy may. Mà hắn hồn thiên kiếm có thể vạn hóa vạn dùng, khi thì bảo ngược dị thường, như núi biển cự kiếm cuồng bổ bốn cái thiết giáp trắng thú, cưỡng ép đem tách ra, tránh hình thành tổ hợp chi thế, khi thì lại như mật mưa giống như cấp tốc phun ra, bắn thẳng đến bốn cái thiết giáp trắng thú xúc tu bên cạnh khối kia màu đỏ sẫm bướu thịt. 6 ngày đến, chết tại một đám học viên thủ hạ thiết giáp trắng thú thực sự quá nhiều. Thiết giáp trắng thú năng lực yếu điểm cơ hồ bị nghiên cứu triệt để. Khối kia màu đỏ sẫm bướu thịt là bốn cái thiết giáp trắng thú mệnh mạch một trong. Chỉ cần công kích chỗ kia thiết giáp trắng thú uy lực to lớn xúc tu căn bản là không có cách kích phát. Nửa chén trà nhỏ về sau, cái kia đảo hồng sắc bướu thịt bị kích phá, tanh hôi nồng nước văng khắp nơi. Bốn cái xúc tu nháy mắt từ thiết giáp trắng thú trên thân thể chóc ra. Bốn cái thiết giáp trắng thú thê lương rú thảm. Hứa Dịch thế công không giảm chút nào. Lúc này không tiếp tục công kích nổ tung bướu thịt bộ vị, mà là công kích thiết giáp trắng thú giữa cổ khối kia đen bóng tinh giáp. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 203 chương 150 linh căn hiển uy lực to lớn mà đả kích chính xác công kích. Kéo dài hơn trăm hơi thở, bốn khối đen bóng tinh giáp gần như đồng thời từ bốn đầu thiết giáp trắng thú giữa cổ rụng xuống. Tinh giáp mới chóc ra, bốn đầu thiết giáp trắng thú liền là mất mạng. Hứa Dịch thu bốn khối tinh giáp, chút nào không ngừng lại, lập tức nhảy cao tìm kiếm xuống một cái chiến trường. Cho tới cái kia hơn 10 gốc U Lan Thảo, không có thiết giáp thú phân tâm thủ hộ, đã sớm tại cuồng bạo chiến đấu bên trong hóa thành bột mịn. Toàn bộ quá trình chiến đấu tiêu hao gần nửa canh giờ, xa xa không thể nói mau lẹ. Hứa Dịch như vận chuyển long tượng tương, hóa thân bảo viên, là có thể càng nhanh kết thúc chiến đấu. Nhưng long tượng tương tiêu hao thực sự quá lớn. Hứa Dịch cũng không muốn bởi vì chỉ là bốn đầu thiết giáp trắng thú liền sớm kiệt dụ lực lượng. Đằng không lại tìm kiếm nửa canh giờ, Hứa Dịch lại phát hiện con mồi, mới vừa liếc mắt, hắn liền ngây ngẩn cả người. Một mảnh lớn tinh huy điểm điểm, tỉ mỉ đếm một chút, lại có hơn 40 gốc U Lan Thảo. Quả thực phá vỡ qua lại ghi chép. Lập tức, Hứa Dịch ngưng mắt hướng xuống tìm kiếm. Hơn trăm hơi thở về sau, hắn trợn tròn trong mắt, bắt đầu lớn miệng hô hấp. Giữa sân lại tồn tại thiết giáp trắng thú 17 đầu, Hứa Dịch lớn miệng hô hấp, chính là quyết định vội vàng khó hạ. Hắn có một trận chiến vứt cái mập mãnh liệt nguyện vọng, cùng lúc đó, lại lo lắng cho mình suy nghĩ có sai. Một khi xảy ra biến cố, thoát thân khả năng cũng không phải là vấn đề. Sợ rằng sẽ bản thân bị trọng thương, triệt để rời khỏi thứ tự tốt tranh đoạt. Một phen suy nghĩ về sau, Hứa Dịch cắn răng một cái, thẳng hướng cái kia mảnh tinh huy lồng lấy chỗ. Hứa Dịch mới nhào vào trong trận. 17 con thiết giáp trắng thú toàn bộ kinh động đến. Vô số bạc diễm hỏa cầu như từng khỏa uy lực khủng bố bom, nghênh đón Hứa Dịch cuồng nổ mà tới. Mắt thấy một đám hỏa cầu liền chặn đánh chúng Hứa Dịch. Chợt một viên đại thụ che trời, từ Hứa Dịch đỉnh đầu toát ra. Khủng bố đại thụ tản ra tường hòa vầng sáng. Hứa Dịch vung tay lên, vô số uy lực bá đạo bạc diễm hỏa cầu như khói ngâm, thình thịch vỡ nát. Thành rồi, Hứa Dịch trong lòng cuồng vui. Hắn đương nhiên biết linh căn rời thân thể, cơ hồ là linh căn tu sĩ uy lực lớn nhất thủ đoạn công kích. Nhưng Hứa Dịch không dám hứa chắc chính mình linh căn rời thân thể có thể ép tới qua 17 con thiết giáp trắng thú. Có thể khi linh căn rời thân thể cái kia một sát na cái kia, Hứa Dịch liền cảm giác phương thiên địa này hoàn toàn đặt vào nắm giữ. Thiết giáp trắng thú phun ra năng lượng đáng sợ cực độ vững chắc bạch diễm hỏa cầu. Thiết đại cương cùng mạnh vãn chu đồng thời kích phát linh căn, cũng vô pháp dựa vào cường đại linh lực trường khống đem phá diệt. Bây giờ hắn linh căn mới ra, nơi đây linh lực tựa hồ liền triệt để đặt vào hắn trường vực. Những cái kia diễm hỏa tự cũng từ linh lực tạo thành, cũng tại hắn nắm giữ. Giống, giống. Một đám thiết giáp trắng thú gào thét không tuyệt, hiển nhiên trước mắt quái gì tràng diện để bọn chúng triệt để mơ hồ. Từ viên kia quái gì đại thụ đằng không về sau, bọn hắn phát hiện chính mình lại chỉ có thể phun ra thứ nhất ngụm diễm hỏa. Phía sau diễm hỏa lại liền miệng còn chưa ra, đều tuần tự tán loạn. Diễm hỏa vô pháp phun ra, một đám thiết giáp trắng thú trận doanh triệt để loạn bộ. Bọn chúng linh trí thấp, lại có một cố tử kiên cường, chết sống muốn phun ra diễm hỏa, lại liền cái kia đoạt mệnh xúc tu cũng không kích phát. Hứa Dịch xem thời cơ, lập tức thôi động hồn thiên kiếm. Hồn thiên kiếm đồng lúc, chính hắn cũng sợ ngây người. Đại đoàn hỏa hệ linh lực nháy mắt từ bốn phương tám hướng hội tụ. Cự kiếm đáng ra, quang cầu bốn bảo, phạm vi ngàn trượng bên trong, toàn bộ mãng rừng đều bị san bằng. Cự bảo kết thúc, bụi mù chưa hết, từng cái thiết giáp trắng thú sớm đã hóa thành mảnh vỡ, bay xuống tứ phương. Phù phù, Hứa Dịch quỳ rạp xuống đất, lớn miệng hoa hoa thổ huyết. Hắn lại bị chính mình kích phát đáng sợ công kích dư ba gây thương tích. Như chuyển đi, không phải gọi người cười đến rụng răng không thể. Hứa Dịch rung động trong lòng đến cực điểm. Hắn thực sự làm không rõ ràng chính mình linh căn uy lực đúng là cái này thật lớn, to đến vượt quá tưởng tượng. Vừa mới kích phát kiếm khí, hắn biết rõ linh căn phóng ra đối với linh lực gia trì tác dụng có bao nhiêu đáng sợ. Nếu như nói trước kia hắn hồn thiên kiếm nhiều nhất có thể tụ lại một vài linh lực, tại linh căn gia trì dưới, hắn tụ họp chừng một cái hồ nước linh lực. Nhưng mà này còn là hắn không dám toàn lực thi triển kết quả. Một khi linh căn hoàn toàn thắp sáng, thúc suất toàn lực, hắn thật không biết mình có thể hay không bị chính mình đánh ra công kích diệt đi. Như đúng như đây, chỉ sợ hắn Hứa Dịch đem thành toàn bộ kim đan học phủ ghi vào sử sách chuyện cười lớn. Hứa Dịch nhanh nhẹn thu nạp tản mát tại các nơi tinh giáp, nhanh chóng bò chạy. Linh đài chỗ sâu từng đợt suy nhược, thân thể cũng mềm nhũn đến lời hại. Hắn biết rõ, vận dụng linh căn di chứng tới. Bất quá, vận dụng linh căn xa so với long tượng tương di chứng muốn ít hơn nhiều. Tìm cách yên lặng u đầm, Hứa Dịch tránh đi vào. Trên thân trong lòng khô nóng cùng một chỗ tải lạnh buốt trong đầm nước chút hết. Một nén hương về sau, quanh người hắn mệt mỏi tiêu tan cách không sai biệt lắm. Linh đài ra trống giống cũng yếu đi rất nhiều. Hứa Dịch lại lần nữa đưa ra đầm đến, bắt đầu săn bắn. An toàn vực ngoại, quả nhiên ẩn núp không ít mãnh thú. Nhiều lần, Hứa Dịch đều dựa vào sắc bén năng lực nhận biết, mới cuối cùng linh xảo né qua. Bất quá, nơi đây tài nguyên cũng xa so với khu vực an toàn bên trong muốn phong phú. Sắp tới giờ thân ba khắc, Hứa Dịch cuối cùng đình chỉ đi săn, tiếp tục tìm một chỗ thanh u đầm nước, lặng lặng khôi phục thể lực. Lại trải qua bốn cuộc chiến đấu, hai lớn hai nhỏ, Hứa Dịch quyết định thu núi. Cái gọi là hai đại chính là vận dụng linh căn chiến đấu, hai lần đều là độc đấu 10 con trở lên thiết giáp trắng thú. Mà hai nhỏ thì là vận dụng hồn thiên kiếm, chính diện chiến đấu 6 con trở xuống thiết giáp trắng thú. Trong thời gian ngắn, tấp nập chiến đấu, để Hứa Dịch cũng lần cảm giác vất vả. Nhất là trong khoảng thời gian ngắn, ba lần vận dụng linh căn, để hắn linh đài quả thực trống giống muốn chết. Giờ phút này, hắn là không ngừng cũng không được, trừ đem cảm giác tốc độ cao nhất phóng ra, cả người hận không thể liền tan rã ở đây mảnh trong đầm nước. Hứa Dịch nghĩ thông suốt, hắn không có ý định lại chiến đấu. Nếu như hắn dạng này phát huy cũng không thể nhổ được thứ nhất, cũng không có gì tốt tiếc nuối. Hắn quyết định ngủ một giấc, ngủ đến giờ tuất hai khắc, liền đứng dậy trở về, vừa lúc có thể tại cùng ngày trở về. Gió nhẹ nhàng, ấm nhô nhô. Chẳng biết bao nhiêu nam viện học viên đang bận quyết đấu sinh tử. Hứa đại quan nhân lại chuẩn bị nghỉ ngơi. Hứa Dịch cái này một giấc đang ngủ say ngọt. Chợt, hai con mắt của hắn giống như điện quang mở ra. Toàn vẹn lông măng dựng thẳng đứng lên. Mới muốn có phản ứng, liền cảm giác mắt tối sầm lại, thân thể đau xót, giống bị mấy đạo lợi kiếm xuyên qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, bên tai truyền đến tiếng gió vun vút, chấn động đến màng nhĩ đau nhức. Một cái cổ tay trắng như ngưng xương tuyết nhẹ nhàng vung lên, một đóa bảy cánh hoa bay vào cái kia cổ tay trắng dọc theo thon thon tay ngọc bên trong. Không hổ là một chỗ bí địa, còn có như thế thuần túy tình hoa. Nữ lang cầm cánh hoa, nhẹ nhàng tại chóp mũi hít hà, lập tức thu nhập chứ vật bảo bối bên trong đi. Chợt, nữ lang lấy ra một viên như ý châu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Quang ảnh hiện hiện, hiện ra một tấm xinh đẹp khuôn mặt tới. Cái kia xinh đẹp gương mặt thêu lông mày lập tức uốn lượn, lên án nói: "Tốt ngươi cái gia hỏa, ngươi chạy đi đâu? Ta khắp thế giới cũng không tìm tới ngươi, cho ngươi tin tức cũng không thấy ngươi hồi, tìm đường chết a ngươi." Lại ồn ào, ta lập tức liền đóng. Nữ lang thanh âm mát lạnh: "Tu sĩ này rất nguy hiểm." 203 chương 151 oan ức từ trên trời đến cái kia xinh đẹp gương mặt tức giận trong chốc lát, lại làm ra lấy lòng biểu lộ: "Đừng hung nha, nhân gia cũng là quan tâm ngươi. Ngươi nói ngươi một cách đi, ta ở chỗ này cỡ nào nhàm chán a. Mau nói mau nói, ngươi ở chỗ nào? Ta cũng chạy tới. Không có ngươi, ta thế nhưng là gối đầu một mình khó ngủ, ngủ cũng ngủ không ngon." Nữ lang xì nàng một miệng: "Nói bậy nói cái gì? Ta ở chỗ này vốn là trốn thanh tĩnh, ngươi cùng qua tới làm cái gì?" "Ô ô" thì thầm: "Không có phiền người. Đúng rồi, họ Đào có tin tức hay không?" Xinh đẹp gương mặt phúc phúc một chút cười ra tiếng: "Ta còn cho rằng ngươi nhịn được, không nghĩ tới vẫn là hỏi ra âm thanh đến. Ha ha, cuối cùng vẫn không nỡ gốm áo trắng. Cũng thế, như ngày hôm đó tiên giống nhau nhân vật, ai có thể không động tâm? Ngươi nói ngươi cùng hắn náo cái gì khó chịu? Nếu để cho cái kia một bang oanh oanh yến yến được cơ hội, ngươi hối hận có thể không đất mà khóc đi." Nữ lang nhăn mũi nói: "Ngươi nói bậy bạ gì đó. Hành, ngươi không có chuyện gì đi?" "Không có chuyện, ta trước bận rộn, những cái kia phiền lòng sự tình ta tạm thời đều không muốn nghĩ, ngươi yên tĩnh đợi đi." Xinh đẹp gương mặt nói gấp, nhấc lên gốm áo trắng: "Ngươi liền vội, xem ra là nhập tâm. Yên tâm, ta khẳng định thay ngươi nhìn chằm chằm hắn. Ai bảo ngươi là nữ nhân của ta đâu, ta làm sao cũng phải giúp đỡ ngươi không phải?" Nữ lang lười nghe xinh đẹp gương mặt nói bậy, đang muốn chặt đứt liên hệ. Xinh đẹp gương mặt chợt kêu lên: "Ai ai, mau nhìn, năm màu chi khí, khẳng định là linh tuyền." "Linh tuyền ai?" "À, tốt cân đối linh khí. Đây là nơi nào? Như thế địa phương tốt, ngươi dám không nói cho ta?" "À, lần sau bản công tử không phải cho họ Đào mang một đỉnh lục sắc cái mũ." Nữ lang quay đầu nhìn lại, quả thấy xa xa một ngọn núi tuyết đỉnh bên trên có mịt mờ sương mù tràn ra. Mắt bên trong màu mắt nhất biến, lập tức huy xuất cái kia mịt mờ sương mù, quả nhiên hiện ra năm màu. Trong lòng vui vẻ: "Tạ ơn tử quân nha đầu, yên tâm, ta khẳng định cho ngươi rót một bình linh tuyền trở về. Bản tỏa trước không nói với ngươi, chui một ngày rừng tử, phong trần mệt mỏi, muốn đi tắm một phen. Cảm ơn ngươi linh tuyền." "A a, đừng đừng, ta còn chưa nói xong." Xinh đẹp gương mặt gấp giọng hô. Nữ lang nhìn chằm chằm nàng: "Từ tử quân, ngươi quá đáng ghét a. Ta không phải tướng công của ngươi, ngươi quấn ta làm cái gì?" Xinh đẹp gương mặt mập mờ cười một tiếng: "Ngươi là nữ nhân của ta nha. Tốt huyên huyên, chúng ta bao lâu không có cùng một chỗ tắm rửa. Ngươi bé thỏ trắng phát dục." Lạch cạch. Nữ lang đem hình tượng bóp nát. Thu Như Ý Châu sắc mặt ửng đỏ, thân hình thoát một cái, phiêu như ánh trăng. Đúng là cực kỳ cao minh độn pháp. Cơ hồ là một cái ý nghĩ chợt lói lên, nữ lang liền xuất hiện ở trên tuyết phong. Còn chưa thăng bằng, một đảo mũi nhọn liền đối diện triển đi qua. Nữ lang vung tay vồ một cái, đem cái kia đảo mũi nhọn bóp nát, nhẹ nhàng thổi, mờ mịt vô hình. Tốt một đầu vân điêu thú, bản lĩnh thật lớn. Nữ lang có chút thở dài. Đã thấy treo tại vân tiêu núi tuyết chi đỉnh bên trên, một đầu vóc người chừng hai người cao thuần trắng cử điêu, chính phủ phục tại một vũng trong đầm nước. Thần sắc đề phòng mà nhìn chằm chằm vào nữ lang. Cử điêu quanh thân lông vũ giống như từng cây cắm lên sắt thép kiếm kích, thuần kim sắc cử mổ tản ra đáng sợ hàn khí. "Còn không chịu đi, nhất định phải ta động thủ, ngươi cũng đừng hối hận." Nữ lang thanh âm như linh. Cử điêu cảm thấy nữ lang khinh thị, tựa hồ nhận lấy vũ nhục, thét dài một tiếng, giống như long ngâm, hai cánh mở ra như một đoàn bão kim loại, nghênh đón nữ lang cuồng nhào mà tới. Lập tức bốn phương tám hướng huyền phong lóe sáng, giống như bạo khởi vô số ngưng thực phong nhận. Nữ lang mỉm cười, bàn tay vạch một cái, một đạo hồng mang chớp động. Cự điêu kêu thảm một tiếng, mấy hàng tơ máu xẹt qua bầu trời xanh, mấy chục đạo to lớn lông vũ bay xuống, nện ở đỉnh núi tuyết bên trên trần trụi nham thạch bên trên, như cử kiếm đánh xuống, dễ như trở bàn tay đem cử nham nện đến vỡ nát. "Dạy cho ngươi một bài học, lần sau học cách ngoan, gặp được những cái kia thích không nói một lời, mau chạy trốn." Nói, nữ lang phất tay bung ra, kết xuất cái ẩm nấp kết giới, nhẹ giải quần áo, lộ ra như ngọc điêu khắc sáng người. Dẫn lửa đường cong vốn là tại rộng lớn áo tơ bên trong, đều không thể bị hoàn toàn che lấp. Lúc này không che, hiển thị rõ tạo hóa thần tú, vô song uyển chuyển. Nữ lang trượt vào linh tuyền, lập tức ôn hòa linh khí, liền thoải mái mà đem quanh thân 36.000 cái lỗ chân lông nhẹ nhõm mở ra, tựa như đem toàn bộ người giải phẫu ra. Ở đây linh tuyền bên trong hoán tẩy ngũ tạng lục phủ, thoải mái. Nữ lang không ngừng mà tự cổ họng phát ra trầm thấp ngâm nga. Lúc này nữ lang xuyên thấu qua che đậy kết giới, gặp được một mực đang không trung xoay quanh cử điêu, trượt đi thân thể, độn đi, đột ngột Hứa Dịch lại bị một đạo quái lực từ trong nước vớt. Cái này giật mình, Hứa Dịch suýt nữa không có hồn phi phách tán. Hắn không phải cái chủ quan người, lúc ngủ cũng giữ vững cảm giác ngoại phóng cảnh giới tại bên ngoài. Nào có thể đoán được, đem hắn mò lên ra hỏa tốc độ quá nhanh. Hứa Dịch cảm giác ngàn trượng khoảng cách, tại ra hỏa này tốc độ bay dưới, bất quá một cái chớp mắt, Hứa Dịch lông tơ mới lóe sáng, liền bị gia hỏa này nhào trúng, vứt lên giữa không trung, điên cuồng tốc độ bay, đem Hứa Dịch tai bên trong rót đầy gió lúc. Hứa Dịch phí đi sức chín châu hai hổ mới cuối cùng biết rõ ràng bắt chính mình chính là một đầu to lớn trắng điêu. Cự điêu lớn đến kinh người, như tinh cương cự trảo nhẹ nhóm bao trùm thân thể của mình. Cự trảo kìm gấp, dù là Hứa Dịch có cường hãn hộ thể thần công, cũng thấy quanh thân đau đớn muốn nứt, khó mà nhẫn nại. Nhiệt xúc, muốn chết Hứa Dịch thật sự là muốn giận điên lên. Không gây tai họa, không gây tai họa. Người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Cái này thật không thể nhịn. Cho tới hắn giày vò nhân ra thiết giáp trắng thú lúc, thiết giáp trắng thú lại là gì tâm tình, hắn nhưng lại mặc kệ. Phản chính mình không thể thụ ủy khuất. Bị quấy giày giấc ngủ Hứa lão ma rời giường khí phát tác, một đạo cử kiếm thẳng chém màu trắng cử điêu ngực. Cử kiếm vừa ra, màu trắng cử điêu phun ra một đạo băng xương, băng xương lại tùy tiện đem to lớn kiếm khí cản trở. Tựa hồ bất mãn trong lòng bàn tay vật nhỏ dày vò. Cử điêu cử trảo tăng lực. Hứa Dịch thân thể bị chen lấn khi cót két rung động. Tựa hồ ngũ tạng lục phủ đều bị đẩy ra một khối. Hứa Dịch giận không kềm được. Đang chờ kích phát long tượng tương. Chợt. Cái kia cử điêu lại buông lỏng ra móng vuốt. Thân thể buông lỏng. Phù phù rơi vào trong nước. Cử điêu tốc độ bay thực sự quá nhanh. Nhanh đến Hứa Dịch thậm chí không kịp cảm giác xung quanh tình huống. Liền đã bị mang ra ngàn trượng khoảng cách. Giờ phút này, hắn đồn vào trong nước. Cảm giác căn bản còn không có con mắt nhanh. Liền thấy một vị dung nhan tuấn mỹ nữ lang. Tấm kia như vẽ mỹ nhân. Cấp tốc biến hình. Đừng hiểu lầm Hứa Dịch đằng vọt lên. Không cẩn thận mang theo sóng nước dạng động. Lại để cái kia nữ lang trước ngực mượt mà hình dạng. Kỳ phong nổi bật. Ai nhà Hứa Dịch hú lên quái gì. Ta giết ngươi. Ngu xuẩn chim khinh nhiên bộ tốc độ cao nhất triển khai. Thân hình bão táp. Mới đồn mở trăm trượng. Một đạo đáng sợ linh khí đã tập đến hắn sau lưng. Hứa Dịch hoảng sợ muốn tuyệt. Hắn phát hiện cái kia đạo linh khí công kích diệu tuyệt. Hắn căn bản trốn tránh không khỏi. Oanh linh khí chính giữa hắn sau lưng. Hắn không có phun ra máu. Lại phát hiện thân thể hiện xuất ra đạo đạo vết rạn. Hứa Dịch cố nén kịch liệt đau nhức, thân thể chui vào trong tuyết, cấp tốc tại cực dày tuyết đọng bên trong ré qua. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 203 chương 152 36 phòng tai bay vả gió. Quả nhiên là tai bay vả gió. Đáng chết quái điều. Đáng chết. Ai? Lão tử nhất định là đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Chuyện này là sao? Hứa Dịch một bên trong lòng cuồng mắng, một bên cấp tốc ré qua. Lúc trước cái kia nữ lang thủ đoạn, hắn quả thực trước đây chưa từng gặp, sợ vị kia từ sau đánh tới. Liền hướng một kích kia uy lực, Hứa Dịch thật thật cảm nhận được sinh mệnh nhận nghiêm trọng uy hiếp tư vị. Đừng bị làm chết rồi. Như thế nào hướng lục thúc giao phó? Nhất định là học viện người. À, lại không chết. Ai nhỉ? Cái kia đáng chết hỗn đàn. Hắn không chết. Ta sao tốt. Ta. Nữ lang ướt thân thể, bọc lấy quần áo, đằng không quan sát, lại lần nữa trở xuống linh tuyền bên trong. Khuôn mặt giống như vải đỏ, trong lòng càng là bách vị tạp trần. Nàng đã hận chính mình nhân từ, lưu lại cái kia trắng điêu mạng nhỏ, để cái kia trắng điêu tố ra loại này sự tình tới. Lại tự trách mình chủ quan. Có thể nào cho rằng thân ở vân tiêu chi cao, làm cái che lấp kết giới liền đầy đủ an toàn. Nếu là phí điểm công phu, làm cái hộ trận, làm sao cũng sẽ không ra loại này khứu. Nữ lang tâm niệm vỡ nát thời khắc, Hứa Dịch chính liều chết bỏ mạng. Hắn hoàn toàn chẳng biết nữ lang lúc trước công kích chính là vô ý thức cử động, cho rằng vị này chẳng biết chỗ nào toát ra ngoan nhân, định muốn giết người diệt khẩu. Hắn một đường tại tuyết đọng bên trong, hướng về chân núi mãnh cắm. Một đường gian khổ, khó mà tận nói, đợi thoát ra núi tuyết về sau, đã nhanh đến giờ hợi. Nếu đến giờ hợi ba khắc, Hứa Dịch còn vô pháp trở về, liền coi như qua kỳ thì không tính toán công. Trở ra núi tuyết về sau, Hứa Dịch lại không lo được cái khác, cảm giác buông ra, khinh nhiên bộ toàn lực thôi động, cũng không ở trong rừng xuyên qua, đổi thành không trung thẳng tận. Khó khăn lắm tại giờ hợi ba khắc trước quay trở về nơi đóng quân bên trong. Hắn chống đến 137 xá bình đài lúc, đã sớm gấp đến độ bao quanh loạn chuyển thiết đại cương mấy người, đồng thời tiếp nhận hắn. Hứa Dịch thân thể mềm nhũn, hai mắt tối đen, liền ngã xuống trên bình đài. Hôm nay săn bắn có thể nói là kinh biến liên tục, vì thu hoạch được thành tích tốt, hắn vốn là dùng hết toàn lực. Tại trong đầm ngủ say về điểm thời gian này, căn bản không đủ để cho hắn hoàn toàn khôi phục. Bởi vì lấy tinh không giới bị phong cấm, hắn không có cách nào bổ sung linh dịch, tự nhiên không thể nhanh chóng khôi phục. Làm sao biết, lại bởi vì tai bay vạ gió, làm cho hắn bản thân bị trọng thương. Kiên trì dùng hết toàn lực, lao vụt mấy ngàn dặm mà quay về. Thật sự là đánh đến dầu hết đèn tắt. Hứa Dịch bản lĩnh, thiết đại cương mấy người chưa hẳn biết rõ. Có thể Hứa Dịch thần kỳ, bọn hắn đều là tận mắt nhìn thấy. Có thể để cho Hứa Dịch thành bộ dáng này, bọn hắn thật không dám tưởng tượng Hứa Dịch đến cùng gặp cái gì. Lập tức, đám người vội vàng hướng Hứa Dịch trong miệng rót vào chữa thương thuốc tán cùng an hồn dược tề. Loại tình huống này cũng chỉ có thể thông qua loại thủ đoạn này đến giúp đỡ Hứa Dịch khôi phục. Hôm sau trời vừa sáng, Hứa Dịch dẫn đầu mở mắt ra, đã thấy bốn người ngổn ngang lộn xộn đổ vào chính mình lân cận. Trong lòng dâng lên không hiểu tình cảm, hoạt động một chút bả vai, lung lay đầu, sâu hít sâu một miệng, lại là đã không còn đáng ngại. Thương thế của hắn dù nặng, nhưng nhục thân phòng ngự cường hãn hắn, năng lực khôi phục vốn là kinh người. Huống chi bây giờ hắn mở ra ẩn khiếu càng nhiều, nhục thân trở nên càng phát ra cường hãn. Dù chưa sinh ra chất biến, Hứa Dịch tin tưởng theo tốc độ này tích lũy xuống đi, chất biến cũng cách không xa. Trừ nữ lang cái kia hồng quang lói lên công kích lưu lại tổn thương bên ngoài, Hứa Dịch hôn mê nguyên nhân chính là mệt ngã. Linh hồn trống giống không nói, liền huyết nhục chi khu cũng mệt mỏi đến cực hạn. Được cái này một đêm yên giấc, Hứa Dịch trống giống linh hồn cùng mệt mỏi thân thể đều chiếm được tốt nhất nghỉ ngơi. Dù hồi tỉnh lại, Hứa Dịch không có vội vã đứng dậy, miễn cho bừng tỉnh mấy người. Hắn nhìn ra được, mấy người trên thân to to nhỏ nhỏ đều lưu lại vết thương. Hiển nhiên trận đánh hôm qua, đám người trôi qua cũng không dễ dàng. Lại lặng lặng nằm nửa canh giờ, luồng thứ nhất tia nắng ban mai phá vỡ thời khắc, tiếng chun du dương đánh nát yên tĩnh, sở hữu cửa đá tự động mở ra. Thiết đại cương bọn bốn người đều mở to mắt, cùng nhau khởi thân, hướng Hứa Dịch vị trí nhìn tới. Hứa Dịch trở về cách mỉm cười, ôm quyền nói, Hứa mố bình yên vô sự, làm phiền chư quân quải niệm. Không có chuyện liền tốt, không có chuyện liền tốt. Thiết đại cương cười ha ha. Xá trưởng, ngươi sẽ không cũng đi khu vực an toàn bên ngoài đi, gặp gì, nói cho ta một chút chứ. Tưởng phi một mặt mới tốt kỳ. Đoàn thiên đại ngang hắn liếc mắt. Liền ngươi hiếu kỳ. Muốn biết. Tương lai bằng chính mình bản lĩnh đi tìm một chút a. Từ xá trưởng chỗ này nghe khe hở. Có gì tài ba. Tưởng phi lập tức nổ. Hắc hắc. Có ngươi chuyện gì. Lão tử nói chuyện cùng ngươi sao. Hôm qua vẫn là lão tử cho ngươi cho ăn thuốc tán. Ngươi cái này xù lông chó. Thứ gì? Mạnh Vãn Chu mới muốn mở miệng, hai tay một bày, ăn cơm, ăn cơm. Hứa Dịch, Thiết Đại Cương, cực kỳ thuần thục riêng phần mình chiếm tốt chỗ ngồi. Vừa ăn uống vào, một bên nhìn hai bọn họ cãi lộn, giống như thức ăn gia vị. Thực sự là hai cái vị này quá kỳ hoa. Cái gì hạt vừng đại sự mà đều có thể ầm ý lên. Lại cứ khẩu tài đều tốt. Ầm ý đến kịch liệt chỗ quả thực trích dẫn kinh điển, lưới rực rỡ hoa sen. Bắt đầu. Hứa Dịch mấy người sẽ còn khuyên một chút. Về sau phát hiện nếu là khuyên. Quả thực giống như là sát phong cảnh. Dần dần liền thành một cái việc vui. Hai người cãi lộn kéo dài nửa nén hương, bị mọi người trước ngực huy chương ánh sáng sáng lên kết thúc. A, chia phòng Tưởng Phi giơ chân hô to, toàn bộ nơi đóng quân một mảnh gào thét. Chia phòng thì mang ý nghĩa Kim Đan học phủ chính thức khai giảng. Mọi người đặt vào hảo hảo phú quý thời gian bất quá. Tôn quý thân phận không cần. Đến nơi này mấy như ăn lông ở lỗ. Vì có thể không phải liền là học được cái kia tinh diệu luyện đan pháp môn. Mấy phòng các ngươi đều tại mấy phòng bình đài phía trên, năm người gần như đồng thời hỏi ra miệng tới. Nguyên lai, huy chương bên trong không chỉ có ban bố chia phòng tin tức, còn đem cụ thể số phòng ban bố. 36 phòng 36 phòng 36 phòng 36 phòng Hứa Dịch, Thiết Đại Cương, Mạnh Vãn Chu, Tưởng Phi gần như đồng thời mở miệng. Đơn độc đoàn Thiên Đại âm trầm mặt, khởi sắc cực kém. Làm sao lão đoàn? Ngươi mẹ nó không phải 36 phòng Tưởng Phi trên mặt vui vẻ. Lập tức ngưng lại. Cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Chúng ta 137 xá đều tại 36 phòng. Làm sao vẻn vẹn đem lão đoàn đá văng? Viện phương cái kia nhóm giám sát viên đầu là mẹ nó tiến phân A. Không được. Lão tử không tin cái này tà. Không phải đi hỏi thăm minh bạch. Xem bọn hắn đến cùng là cái rắm chó chia phòng tiêu chuẩn. Lão tử lại không được bọn hắn cứ như vậy ương ngạnh. Lão đoàn. Ngươi yên tâm. Ha ha, ha ha. Đoàn Thiên Đại Bảo cười ra tiếng. Dối ra một ngón tay. Trước người đắc ý lắc lư. Lão tưởng. Ta vừa rồi thế nhưng là nghe ngươi mắng to. Là gặp vận đen tám đời. Mới cùng ta phân tại một bỏ. Còn nói cháu con. Rùa tử thỏ thằng nhóc con còn muốn tiếp tục đợi tại một cái phòng cái này cái này. Ôi Đoàn Thiên Đại cằn nhằn lạnh rung. Lời còn chưa dứt. Ý thức được bị chơi xỏ Tưởng Phi khuôn mặt xấu hổ đến cực điểm. Tựa như nấu nát khoai lang ra. Chợt. Bay lên một cước. Thẳng đạp Đoàn Thiên Đại. Thẹn quá hóa giận. Há không chỉ còn đồng thủ một đường. Húc Nhật Sơ Thăng, 137 xá năm người tìm được 36 phòng nơi ở. Một cái tung hoành 10 trượng hiên rộng minh sảnh. Đưa thả trọn vẹn 80 tấm thước cao ô sắc bàn dài. Bàn dài tử đứng sau một cái bộ đoàn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 203 chương 153 phòng trưởng tuyển 80 tên phân tại 36 phòng học viên. Thằng thân thể. Quy củ ngồi trên bồ đoàn. Ngay phía trước, một cái thân mặc áo đen trung niên nhân, một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người, dùng kim thiết sao khích giống như thanh âm quát: "Ta họ Hồng, các ngươi có thể gọi ta Hồng giám sát, cũng có thể gọi ta lão Hồng. Sau này ta chính là các ngươi 36 phòng giám sát viên. Ta không hứng thú cùng các ngươi nói những cái kia lời thừa." Liền ba đầu. Thứ nhất, phục tùng. Thứ hai, phục tùng. Thứ ba vẫn là phục tùng. Tuyệt đối đừng hoài nghi ta. Ta có năng lực như thế, cũng có quyền lực này. Thu thập các ngươi bên trong bất kỳ một cách nào. Chí ít ở đây cách nam viện là như thế. Tất cả quy củ các ngươi sẽ tại phục tùng bên trong chính mình nhận thức. Lớn phương hướng, ngày mai viện trưởng sẽ đích thân đến cùng các ngươi chỉ ra, cũng không cần đến ta lời thừa. Phía dưới liền làm chuyện thứ nhất, tuyển một tên phòng trưởng, ba tên phó phòng trưởng. Ta sẽ không lúc nào cũng đều tại các ngươi chung quanh hầu hạ. Các ngươi cũng tận lượng ít cầm cái rắm phiền ta. Lão tử cũng muốn tu hành. Sở dĩ, xưa nay 36 phòng sự tình, phòng trưởng nhóm có thể tự mình quyết định. Đương nhiên, sau đó lão tử còn có thể cùng các ngươi đều liên quan như ý châu. Ai bảo viện phương nhất định phải như thế che chở các ngươi đâu. Hắc hắc. Bất quá. Lão tử vẫn là đem xấu nói trước. Nếu ai dám để lão tử phiền. Đừng trách lão tử thu thập mạnh tay. Vị này Hồng giám sát mở ra mặt khác nói chuyện. Làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Một phen nói chuyện bên trong xuất hiện chẳng biết bao nhiêu lần không cùng các ngươi lời thừa. Hết lần này tới lần khác hắn lại tựa hồ như vĩnh viễn không hoàn tất dấu hiệu. Một đám người mấy người đã nghẹn dùng sức muốn một hồi phòng trưởng vị trí. Cho dù là cái này trong phòng không có Hồng giám sát nói đến như vậy quyền cao chức trọng. Phúc lợi nhiều hơn. đám người tranh đoạt tâm cũng nhất định lửa nóng. Huống chi, Hồng giám sát đem cái này phòng trưởng chi diệu phủ lên được như kim tiên tiên vị, há có thể không để cho đám người nhiệt huyết sôi trào. Nếu không phải mỗi gian phòng minh sảnh đều làm đủ cấm chế, căn bản là không có cách truyền âm. Chỉ sợ lúc này trong sảnh đã sớm một mảnh nóng hàn huyên, ai còn hiếm được nghe Hồng giám sát tuyệt không nói nhảm lời thừa. Giật một vòng lớn, tựa hồ nhìn thấy minh sảnh bên ngoài đã có người tại hoạt động. Tựa hồ là cái khác phòng đã kết thúc. Tuyệt không nói nhảm, Hồng giám sát cuối cùng chuyển lên chính đề. Các ngươi không cần đến mù kích động. Kỳ thật phòng trưởng nhân tuyển đã định tốt. Cùng các ngươi 80 vị bên trong 79 vị đều không liên quan. Tới đi, nộp lên trên tinh giáp đi. Số lượng nhiều nhất là phòng trưởng, còn lại phó phòng trưởng đều từ còn lại nộp lên trên tinh giáp nhiều nhất 10 người. Phát biểu nói chuyện, về sau mọi người đề cử. Quy củ nhất định ra, giữa sân tiếng ồn ào, mấy muốn xông ra nóc nhà. 137 xá còn lại 4 người đều với tới thân thể hướng Hứa Dịch truyền đến ánh mắt thăm dò, tựa hồ hy vọng hắn cho cái đáp án chuẩn xác. Trên thực tế, hôm nay sáng sớm, từ Tưởng Phi cùng Đoàn Thiên Đại đùa giỡn kết thúc về sau, mọi người đều mịt mờ bỏ qua Hứa Dịch đáp án. Dù sao, chỉ cần bộ não không ngốc, ai đều đoán được. Hôm qua trận chiến cuối cùng thu hoạch, nhất định cùng hôm nay chia phòng phòng trưởng chi tranh có cực lớn liên quan. Một khi Hứa Dịch thành phòng trưởng, 137 xá mấy người không cần phải nói, hạnh phúc thời gian đã đi tới. Sự tình lo lắng thân lợi ích, ai có thể không quan tâm. Hết lần này tới lần khác Hứa Dịch muốn chơi thần bí, từ đầu đến cuối thần bí mỉm cười, ẩn mà không đáp. Náo, náo, náo cái gì náo? Đều đứng lên cho ta, Hồng giám sát giận quát một tiếng. Âm thanh chấn như sấm, trong sân huyên náo lập tức nghỉ chỉ. Một đám đại tu sĩ đều ngoan ngoãn đứng dậy. Hồng giám sát tu vi chưa hẳn rất cao, có thể đứng sau lưng toàn bộ kim đan học phủ, không có ai sẽ ngốc đến mức cùng hắn náo một đêm đánh nhau vì thể diện mà hủy đi tiền đồ của mình. Hồng giám sát hừ lạnh nói, cái này là lần đầu tiên a, ta nguyên nghĩ rằng các ngươi như nếu có lần sau nữa, toàn thể lính xong phần phạt, ta lập lại một lần nữa. Hy vọng các ngươi nhớ kỹ, ở dưới tay ta hỗn, thứ nhất phục tùng, thứ hai phục tùng, thứ ba vẫn là phục tùng lời thừa, ta cũng không muốn nói nhiều. Nếu như một đám 36 phòng học viên đều nội tâm hiếm nát, muốn nói không nói gì, khóc không ra nước mắt, dục tiên dục tử. Ngay vào lúc này, một người đem sảnh cửa lớn kéo ra, đi vào. Người tới cùng Hồng giám sát giống nhau cách ăn mặc, hiển nhiên cũng là viện phương người. Hồng giám sát nhíu nhíu mày, người kia lại hướng Hồng giám sát vẫy vẫy tay. Hồng giám sát đi đến ngoài cửa, thấp giọng nói, lão Tần, ngươi làm cái gì yêu? Không thấy ta bên này đang bận đâu? Chuyện gì không có thể đợi lát nữa mà nói? Người kia nói ra một câu, Hồng giám sát hai phiết nặng nề lông mày, suýt nữa kinh bay. Cái gì? Ngươi là nói phó? Ngậm miệng, ngươi trách móc cái gì? Được rồi, đem người kia kêu đi ra. Việc này ngươi dám mở rộng, vì kia tính tình, ta còn thật không biết. Lão Tần nói xong quay đầu bước đi. Hồng giám sát nơi nào còn có lúc trước nửa điểm hô phong hoán vũ khí thế, giật mình thần. Lão Tần nhìn lại liếc mắt, hắn vội vàng trượt đi vào cửa, cấp tốc điều chỉnh tốt thần thái, hướng trong đám người quét liếc mắt. Cái nào là Hứa Dịch? Nhấc tay Hứa Dịch ngẩn người, giơ tay lên. Thiết Đại Cương, Mạnh Vãn Chu, Tưởng Phi, Đoàn Thiên Đại mấy người đối mặt liếc mắt, đều phát hiện trong mắt đối phương cuồng vui. Đi ra ngoài một chuyến, nội sự đường nói có một số việc muốn tìm ngươi xác minh, ngươi đi một chuyến đi. Hồng giám sát cửa trước bên ngoài một chỉ. Hứa Dịch trong lòng kinh ngạc cực kỳ, đây là ra cái gì yêu thiêu thân? Cái này lúc Nội sự đường quấy nhiễu tiến tới làm cái gì? Chính mình cùng cái kia nội sự đường thế nhưng là nửa điểm quan hệ cũng không a, bẩm báo Hồng giám sát. Hắn muốn kéo dài một chút, tuyển phòng trưởng đâu, chuyện lớn như vậy, chính mình có thể nào bỏ lỡ? Bẩm báo cái gì? Ngươi muốn bẩm báo cái gì? Không nghe thấy ta? Ra ngoài. Hiện tại. Lập tức. Lập tức. Đi nội sự đường ba sảnh. Ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Hồng giám sát mặt như xương lạnh, âm hiểm nhìn chằm chằm Hứa Dịch, âm thanh lạnh lùng nói. Hắn đối với Hứa Dịch không có yêu ghét, chỉ là đơn thuần không thích gây sự mà ra hỏa. Hồng giám sát lời nói đều nói đến mức này, Hứa Dịch chỉ có thể sải bước đi ra cửa đi. Giờ phút này, họ Hồng liền đại biểu cho quy tắc. Trừ phi vạn bất đắc dĩ. Nếu không Hứa Dịch tuyệt sẽ không cùng quy tắc cứng đối cứng làm. Hiển nhiên trước mắt còn không có gì vạn bất đắc dĩ. Hứa Dịch tâm không cam tình không nguyện xuất 36 phòng minh sảnh trực tiếp hướng nội sự đường ba sảnh bước đi. Mới xây nam viện. Chiếm diện tích rộng rãi. Nhà cửa đã nhiều lại dày. Cũng may huy chương bên trong. Đều có kỹ càng địa lý đồ. Trừ cực một số nhỏ tiêu chú cấm địa. Cái khác đều ghi rõ phương vị. Toàn thể học viên sớm đã trước thời hạn biết học viện địa lý đồ. Cũng nhớ kỹ quen. Xuyên qua hai đầu thật dài hành lang. Lại quẹo mấy cái cua quẹo. Hứa Dịch đi vào nội sự đường ba sảnh. Mở cửa lớn ra. Đã thấy một vị khoan bào rộng mang bóng lưng. Lập tại ánh mặt trời chói mắt xuống. Hắn mới đạp đi vào cửa, cửa lớn phanh đóng lại. Hứa Dịch ôm quyền nói. Chẳng biết tôn giá gọi học sinh đến. Cần làm chuyện gì? Hứa Dịch không dám thất lễ. Người này không có lấy viện phương nhân viên công tác truyền thống quần áo đen. Nhưng địa vị rõ ràng cao hơn Hồng giám sát. Ở đây cách trong học viện. Lấy hắn trước mắt tình cảnh. Liền họ Hồng đều có thể tùy ý nhào nặn hắn. Huống chi những đại nhân vật này. Hắn không nghĩ ra chính mình làm sao sẽ cùng học viện đại nhân vật có cùng xuất hiện. Không đúng. Chẳng lẽ là Khổng Khải gia hỏa này cuối cùng nhớ lại chính mình đến. Phái người thông khớp nối. Cố ý cho mình tìm mạng lưới quan hệ? Hứa Dịch thầm nghĩ. Trong lòng lớn vui.